cũng đã làm được thuận buồm xuôi gió, liền độ bước tới rồi bên trái cái kia tay súng bắn tỉa bên cạnh buông ra cảm giác. Mà đáng thương lão với chỉ có thể nhìn Liễu Ý đứng ở mặt khác một bên, Hàng Chí nhắm mắt lại, cái kia dị năng tổ đội trưởng còn có kỹ thuật binh, đối với kia đài bọn họ không biết chảy nhiều ít nước miếng máy tính không biết, lại nói chút cái gì. Còn hảo hắn cũng biết chính mình này một tật xấu, không có một chút so đo. Đệ 60 chương đứng ở bên trái Liễu Ý bọn họ dị năng một. Tổ bên trong là bọn họ tiểu đội tay súng thiền xạ. Phải biết rằng, ở bọn họ trong đội có thể bị xưng được với lá, tay súng thiền xạ đó chính là thật sự khó lường. Mà lần này Liễu Ý quan sát cẩn thận rất nhiều, không ngừng muốn đem nó tìm ra, hơn nữa muốn một kích bị mất mạng. Liễu Ý nhắm mắt lại nói, cẩn thận quan sát 3 giờ phương hướng, mà cái kia tay súng bắn tỉa liền đầu, cũng không chuyển qua tới xem một cái liền đem súng ngắm xoay cái phương hướng, như cũ vững vàng nhìn không ra có một. Chút lòng hiếu kỳ, liền phản ứng thời gian đều không cần. Liễu Ý tiếp tục nói, kia chỉ tang thi cùng mặt khác tang thi cách xa nhau một bộ phận nhỏ khoảng cách, hiện tại nó đẩy ra xem bên trái kia chỉ tang thi. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được chạm vào một tiếng súng vang, kia chỉ tang thi đã bị đánh bại, thật mau bị mặt khác tang thi rẫm lên ngầm. Khả năng quy công với chuyên nghiệp huấn luyện cùng tố chất, Liễu Ý cùng cái kia tay súng bắn tỉa chỉ là gặp qua vài lần, khả năng liền. Lời nói đều không có nói qua một câu, lại có thể biểu hiện như là hợp tác quá rất nhiều lần bộ dáng, liền Liễu Ý chính mình trong lòng đều là cực kỳ vừa lòng. Chỉ là Liễu Ý trong lòng hừ lạnh một chút, lạnh lẽo mở miệng nói, 70 độ góc ngắm chiều cao, 7 giờ rưỡi phương hướng, để nhị căn căn nhánh cây thượng kia chỉ tăng thi rơi hút máu. Viên đạn gào thét mà ra, thực mau kia chỉ con rơi trên đầu xuất hiện một cái huyết động, vịt một chút rớt xuống thù đi, kia căn nhánh cây dừng lại cũng quơ. Quơ, tòa nhà hình tháp bên trong vài người nghe được kinh ngạc quay đầu tới nhìn bọn họ, nhưng tạm thời không hỏi ra tới, bởi vì kỹ thuật binh trong máy tính mặt cũng không có về tang thi điều phát hiện, mà ban đầu máy chỉ tang thi ken ken, ở buổi sáng trả giá 2 cái binh lính sinh mệnh sau liền tiêu diệt. Mà làm Liễu Ý an tâm chính là cái kia ghìm súng tay súng bắn tỉa khả năng, bởi vì kinh ngạc cũng chỉ là thân thể lung lay hạ, cùng người như vậy hợp tác thật là không tồi. Nhưng Liễu Ý vẫn là mở miệng giải thích nói, chỉ có như vậy một con tang thi điểu, bằng không nàng biết lập tức liền sẽ bị kêu lên đi, mà như vậy nàng trong đầu mặt hình ảnh lại muốn trọng tố một lần là, thực không có phương tiện một sự kiện. Nếu Liễu Ý đều nói như vậy, một tổ đội trưởng bọn họ cũng không hề nói cái gì, chỉ là cũng cảm thấy này chỉ điểu tràn ngập quá dị. Ngồi ở mặt sau ghế trên Hàng Chí đột nhiên mở mắt, chậm rãi đi tới một cái khác tay súng bắn tỉa một bên, cùng Liễu Ý phía trước giống nhau, nhắm hai mắt lại. 12 giờ phương hướng, 150 mễ chỗ, Hàng Chí thanh âm vang lên, một viên đạn gào thét mà ra. Mà Liễu Ý trong lòng có chút bất an, tự hồi nhị giai tang thi quá nhiều một ít, dựa theo tang thi tiến hóa tỷ lệ tới nói, này 2-3 vạn tang thi bên trong có 100 chỉ nhị giai tang thi liền đỉnh thiên, mà xem ra tự hồ không ngừng là như thế này mà thôi. Nơi này nhị giai tang thi tuyệt đối vượt qua 100 chỉ. Đội trưởng, ngươi xem, tường thành nhất bên ngoài một tầng xi măng vách tường đã bắt đầu bốc ra, hơn nữa chỉ sợ bên ngoài một tầng gạch đỏ cũng duy trì không được bao lâu. Kỹ thuật binh tướng một cái hình ảnh yên lặng phóng đại, quả nhiên ở tường thành 2 mét tang thi móng tay hoa, đến địa phương thấy được một ít màu đỏ gạch tiết bắt đầu bốc ra. Đội trưởng đột nhiên đứng lên, đi đến đứng, ở một bên trên cửa sổ đang ở nghe một chi thuốc lá với tham mưu hỏi, các ngươi căn cứ tường thành bên trong có hay không đổ bê tông thép. Lão với lập tức bị hắn cấp hỏi mông, còn hảo hắn đầu cũng không có vựng, thật mau phản ứng lại đây, có, đương nhiên là có đổ bê tông thép. Dị năng đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đổ bê tông thép là có thể nhiều kiên trì thật lâu. Chỉ là lúc ấy tài liệu hữu hạn, thép phân bố cũng không dày đặc, chỉ sợ nhiều kiên trì cũng không lâu. Lão với có chút lo lắng sốt ruột nói, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, một tổ đội trưởng cũng chỉ có thể chậm mặt. Quan sát đến toàn bộ tang thi đàn Liễu Ý bỗng nhiên ngơ ngẩn giống nhau, hướng phía sau đi rồi vài bước quay đầu hỏi lão với bọn họ, tang thi đến dưới thành đã có bao nhiêu lâu rồi? Đã một giờ. Trả lời chính là cái kia kỹ thuật binh, Liễu Ý, ngươi làm sao vậy? Tang thi không có tư duy, chỉ về huyết thịt, nếu là vây thành nói, vì cái gì chỉ vây quanh một phương hướng tiến công đâu? Liễu Ý đôi tay chống ở trên bàn nhìn trên máy tính kia phó hình ảnh nói, mà trong hình tang thi, đích đích xác xác chỉ quay chung quanh căn cứ cửa chính. phương hướng bám giết không tha công kích, giống như có thể đi vào căn cứ chỉ có như vậy một phương hướng giống nhau, hình thành một cổ so lớn lên đội ngũ. Vài người không có trải qua quá tang thi vây thành, lập tức không nghĩ tới cũng là bình thường, nhưng chỉ cần cho bọn hắn một chút nhắc nhở, bọn họ là có thể thực mau phản ứng lại đây, mà hiện tại hiển nhiên cũng có chút hoài nghi. Có thể hay không là, bởi vì căn cứ tuyệt đại đa số đầu đều ở chỗ này nguyên nhân. Kỹ thuật binh thực mau nghĩ đến một cái khả năng nói, không có khả năng, căn cứ một nửa không có vũ lực giá trị người già phụ nữ và trẻ em đều ở một cái khác phương hướng. Chỉ là đội trưởng thực mau phủ định cái kia ý tưởng. Liệu ý quay đầu nhìn nhìn đứng ở tòa nhà hình tháp khẩu hàng chí ba người, liệu ý tin tưởng bọn họ khẳng định đều nghe thấy, chính là không ai làm ra một cái dư thừa động tác. Nàng thật sâu hít một hơi, nói, có phải hay không bởi vì các nàng bị khống chế, cho nên chỉ có thể hướng một phương hướng công kích. Bị khống chế, bị cái gì khống chế, nhân loại sao? Vẫn là tang thi chính mình, vì cái gì không có khả năng là tang thi chính mình, biến gì tang thi đều có thể tiến hóa ra nhanh nhẹn hình, lực lượng hình còn có mê hoặc hình, liền phun xương mù hình tang thi đều có, vì cái gì không thể có khống chế hình. Liệu ý phản bác nói, ngươi giống như thực hy vọng có khống chế hình tang thi à? Nói chuyện thanh từ cửa truyền đến, Liệu ý dương mắt nhìn lại, đứng ở cửa chính là Phan Phong. Đoàn người mà mở miệng chính là đứng ở Phan Phong bên người một người tuổi trẻ nam tử. Chỉ là cái kia nam tử khiêu khích nói như vậy một câu lúc sau đã bị Phan Phong dùng ánh mắt cảnh cáo một phen, mà cái kia tuổi trẻ nam tử ngượng ngùng câm mồm, nhìn dáng vẻ cũng rất là hối hận. Phan Phong trong mắt nhìn qua cũng là một bộ mỏi mệt bộ dáng, chỉ là làm căn cứ lãnh đạo, trên mặt không thể bị nhìn ra tới, ngược lại vẫn là cực kỳ tự tin đứng ở nơi đó, có vẻ định liệu trước. Lúc này hắn nhìn Liệu ý, cười tủm tỉm nói, căn cứ này đại môn nơi này là toàn bộ căn cứ nhất cứng rắn địa phương, nếu là thực sự có khống chế hình tang thi, cũng chỉ có thể thuyết minh đó là nhất xui xẻo khống chế hình tang thi. Liệu ý lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu trở lại cái kia tay súng bắn tỉa bên cạnh, hy vọng như thế. Ngươi, mà cái kia ngay từ đầu mở miệng người muốn nói cái gì, lại bị Phan Phong cấp ngăn cản xuống dưới. Liệu ý đứng ở nơi đó lúc sau thế nhưng phát hiện Hàng Chí nhìn nàng. Ánh mắt ôn hòa như ngọc, một đoạn này thời gian tới nay, Liệu ý cơ hồ muốn quên mất ngay từ đầu nhìn thấy Hàng Chí khi hắn bất cần đời. Làm một cái bằng hữu, Hàng Chí là thật sự không tồi, bởi vậy, Liệu ý hiếm thấy hướng hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Mà thời gian một phút một giây quá khứ, Hàng Chí cùng Liệu ý có thể tìm ra nhị giai tang thi càng ngày càng ít, bọn họ cảm xúc cũng càng ngày càng ổn định, trong lòng cũng có chút yên tâm. Chỉ là thật mau, bọn họ phát hiện, sở hữu yên tâm đều là tạm thời. Liệu ý rõ ràng nhìn đến mặt sau tang thi bắt đầu hướng phía trước tang thi, trên người bò đi, cứ việc rất nhiều sẽ bởi vì đứng không vững hướng trên mặt đất ngã xuống, nhưng là càng có rất nhiều dẫm lên phía trước tang thi trên vai. Thậm chí còn có một con tang thi dẫm tới, rồi mặt khác tang thi trên vai đứng lên, cứ việc trong nháy mắt liền rớt đi xuống, nhưng là kia lập tức giơ lên móng vuốt cơ hồ, có thể cùng căn cứ tường thành tề bình hình ảnh vẫn là, lưu tại Liệu ý trong lòng. Bên ngoài ở ồn ào cái gì? Phan Phong hỏi. Kia ồn ào thanh ở một mảnh tang thi chu lên thanh cũng không thể xem nhẹ. Tới, xem nơi này. Kỹ thuật binh trong thanh âm mặt mang theo một cổ vô thố. Vài người cùng nhau vây quanh máy tính nhìn, trên mặt khó nén khiếp sợ thần sắc, bởi vì trung gian thiên phía trước tang thi đã cao hơn một tiết. Căn cứ trường, mặt sau tang thi rẫm lên phía trước tang thi lên đây. Một sĩ binh chạy tiến vào nói, đứng ở trên tường thành người khó nén kinh hoảng, chỉ là, như thế nào mới có thể đủ không kinh hoảng? Phan Phong xoay người lạnh lùng nói, vậy đem chúng nó đều tạc đi xuống, đi đem quân nhu kho sở hữu lựu đạn đều dọn đến trên tường thành đi. Đúng vậy. Phan Phong bên cạnh một người ứng tiếng nói hướng bên ngoài đi đến. Phan Phong tiếp tục nói, hắn lúc này cũng không rảnh lo lần này, lúc sau quân giới hay không còn có thể cung ứng thượng, còn có, đem kho hàng bên trong lưỡi lê cũng toàn bộ dọn đến trên tường thành đi, nếu là lựu đạn vô dụng, liền, tính là dùng chém đến cũng không thể làm chúng nó xuất hiện ở tường thành bên trong. Nói xong Phan Phong xua xua tay đối một người khác nói, ngươi cũng qua đi đi. Lúc này, Phan Phong chậm rãi đi tới Liệu ý trước mặt. Công hạ hắn eo nói đối Liệu ý nói, nếu là thực sự có khống chế hình tang thi, vậy chỉ có thể làm ơn các ngươi tìm được nó. Liệu ý nhìn hắn thật lâu sau, gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta không phải không biết nặng nhẹ người, nhất định sẽ tận lực. Cứ việc mặt sau tang thi, hướng phía trước tang thi trên người bò tạo thành mọi người rất lớn khủng hoảng, nhưng là tang thi kia cơ hồ chỉ còn lại có một bộ khung xương bộ dáng có thể chống đỡ nhiều ít trọng lượng đâu. Cho dù hướng trên người chúng nó bò cũng là tang thi, hơn nữa tang thi ban đầu cân bằng lực liền không tốt, đứng ở mặt trên đều té ngã. Nếu đây là ở điện ảnh bên trong vẫn là rất buồn cười cuối, chỉ là hiện tại không ai có thể cười ra tới, đặc biệt là nhìn đến những cái đó nằm là tang thi trên người lại dẫm lên mặt khác một đám tang thi lúc sau, liền càng không cái kia tâm tình. Trừ bỏ lực lượng hình dị năng giả ở ngoài, cơ hồ mọi người đều liều mạng công kích tới, vô luận là công kích hình dị năng giả vẫn là ghìm súng binh lính, trong lòng tưởng đều chỉ là không thể làm chúng nó đứng lên. Thường thường một cái lựu đạn bay qua đi là có thể đem không xong tang thi tạc viên một tảng lớn, chỉ là chúng nó đã chết cũng chỉ là mặt sau tang thi chống đỡ mà thôi. Liệu ý cùng hàng chí cảm giác đều hướng những cái đó không có hướng về phía trước bò tang thi bên kia truyền qua đi, rốt cục khống chế hình tang thi là tuyệt đối sẽ không cấp khác tang thi rậm đến. Liệu ý trong lòng kỳ thật vẫn là có vài phần may mắn, còn hảo, ở cái này căn cứ yếu ớt thời điểm, ở có khống chế hình tang thi xuất hiện thời điểm, ở hết thảy đều thoát ly nàng ấn tượng cùng khống chế thời điểm, chỉ có 2-3 vạn tang thi xuất hiện ở chỗ này. Đệ 61 chương liệu ý cảm giác từ trên tường thành đứng những người đó. Những cái đó chiến đấu hăng hái nhân thân thường một tấc rời qua đi, không có bất luận cái gì thanh âm ở nàng trong óc xuất hiện, phản phất trước mặt, chỉ là một bức tấm máu chiến đấu hăng hái hình ảnh phim câm giống nhau chậm rãi lướt qua, vòng qua dưới thành chính giữa nhất những cái đó, không ngừng giãy rùa trọng điệp múa may kia bén nhọn bàn tay tang thi, quy phạm ở những cái đó, không hề ảnh hưởng cây cối chi gian hướng hai bên thăm dò qua đi, một con đơn độc đứng tang thi đều không có buông tha. Liệu ý rõ ràng biết chuyện này nàng không thể cấp, không thể hoảng hốt, mà vô luận như thế nào, cho dù căn cứ này hủy diệt, nàng cũng sẽ không làm chính mình lâm vào sinh tử nguy hiểm hoàn cảnh. Cho nên nàng như cũ trầm ổn đứng ở nơi đó, không có vô thố, không có kinh hoảng, thậm chí liền vừa rồi mới xuất hiện quá dao động cũng bình phục xuống dưới, mà trong lòng còn lại là không ngừng tự hỏi. Hai bên tang thi còn đang không ngừng hướng trung gian đè ép, hoặc là ở hướng đằng trước, trên cùng bò, mà một con khống chế hình tang thi khẳng định là ngốc tại an toàn nhất địa phương, cho nên hai bên liệu ý chỉ là chậm rãi, cẩn thận đảo qua một lần liền đem tầm mắt chuyển rời đến địa phương khác. Mà an toàn nhất địa phương, đặc biệt là đối mặt một con khả năng chỉ số thông minh, không cao khống chế hình tang thi, như vậy, cũng chỉ có thể ở tang thi cuối cùng phương. Giờ phút này, trên tường thành, tất cả mọi người đã không bắt tay lôi còn có viên đạn hướng phía sau ném. Nếu vừa rồi cao cao điệp khởi tang thi chỉ là xuất hiện ở bên trong nói, hiện tại còn lại là thật sự bò tới rồi đằng trước. Chỉ sợ sở hữu thương chỉ cần hướng đằng trước một phóng, thậm chí không cần tìm luyện qua, chỉ cần ngươi ngón tay năng động, có thể khấu động cò súng cũng có thể đánh gục một cái tang thi. Mau, bắt tay lôi hướng đằng trước hai bên ném, đem bọn họ tạt đi xuống. Một cái ăn mặc quân trang nam nhân hét lớn. Cho dù hắn kêu đến hai mắt đỏ bừng, trên trán đều có gân xanh ẩn ẩn bạo khởi, nhưng cũng chỉ có bên người vài người nghe được đến, từng bước truyền lời qua đi, qua vài phút mới có người chuyên môn đem lựu đạn nhắm, ngay nơi đó ném, đảo cũng giảm bớt một bộ phận nguy cơ. Căn cứ trường, bộ dáng này thật mau tường thành sẽ ăn không tiêu. Phan Phong bên cạnh một người nói, cứ việc ném ở tang thi đôi, chính là ở như vậy phía trước, đối tường thành cũng là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Phan Phong nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích liệu ý còn có. Hàng Chí bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói, còn có cái gì hảo biện pháp, ngươi nói ra. Hắn trong mắt đã nảy lên bi tráng phẫn nộ, cũng chỉ có thể là như thế này. Mà tang thi mặt sau cùng đứng bất động tang thi thật đúng là không ít, liệu ý giờ phút này, tầm mắt chậm rãi ngừng ở một đám làm thành vòng tang thi trung gian, mà trung gian có cái không ra tới đường kính đại khái có 1 mét vị trí. Liệu ý cảm giác hạ di, phát hiện một cái cúi đầu đại khái chỉ có ngày thường 7-8 tuổi đại tiểu hài. Tử tang thi, hư thối cũng không có giống mặt khác tang thi như vậy nghiêm trọng, trách không được chỉ số thông minh không cao. Mà cái kia tiểu hài tử tang thi ngẩng đầu khi, liệu ý tận mắt nhìn thấy tới, rồi kia huyết hồng đôi mắt cùng trắng bệch hơi chút có chút hư thối khuôn mặt, xứng với kia quỷ dị thần sắc thế nhưng so mặt khác rất nhiều cơ hội chỉ còn, lại có khung xương tang thi còn muốn quỷ dị thường vài phần. Mà liệu ý cảm giác ở bên cạnh mấy cái tang thi nơi đó vòng một vòng, chỉ sợ đều là nhị giai tang thi. Liệu ý mở mắt, đứng ở một bên Hàng Chí cũng mở mắt, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Một bên đứng đội trưởng còn có căn cứ trường nhìn, đến bọn họ mở to mắt lập tức đi tới hỏi, thế nào, có hay không phát hiện? Liễu Ý chớp hạ mắt nói, ta nhìn đến chính là một cái đại khái 7-8 tuổi tiểu hài tử tang thi. Hàn Chỉ ấn hai bên huyệt thái dương, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhìn dáng vẻ đau đầu không nhẹ, ta nhìn đến cũng là một cái 7-8 tuổi tang thi. Tiểu hài tử, nó có một đôi màu đỏ đôi mắt. Bên người còn vây quanh 7 cái tang thi, chỉ sợ là nhị giai tang thi. Liễu Ý tiếp tục nói, kia có không đem chúng nó đánh gục? Phan Phong hỏi, Liễu Ý đơn giản dùng một lần nói xong, ta tưởng không được, bởi vì chúng nó ở tang thi đàn cuối cùng phương, từ nơi này cùng vốn là nhìn không tới. Dị năng tổ đội trưởng đầu tiên mở miệng, như vậy, đem phi cơ trực thăng khai qua đi. Căn cứ này có phi cơ trực thăng sao? Đương nhiên là có, hơn nữa là bọn họ từ Bắc Kinh khai lại đây kia một trận. Dứt lời đội trưởng trực tiếp chuyển được máy liên lạc nói, mập mạp, đi đem phi cơ trực thăng khai lại đây, đến hai hào tòa nhà hình tháp đầu trên. Đứng ở này gian trong phòng hai cái tay súng bắn tỉa từ Liễu Ý Hàn Chí, bắt đầu tìm kiếm cái kia khống chế hình tang thi khi cũng đã xuống dưới, bắt đầu rồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Đội trưởng đối với Liệt Ưng một đội tay súng bắn tỉa cũng là tiên phong nói, đôi mắt Ưng, hết thảy đều làm ơn ngươi. Liễu Ý đứng ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện, chỉ cần hết thảy không có ngoài ý muốn, này đối nàng tới nói cơ hồ là một cái tất thắng nhiệm vụ. Đội trưởng, ta cùng bọn họ cùng đi. Nàng về phía trước đứng một bước nói, Liễu Ý, ngươi. Đội trưởng lúc này kinh ngạc nhìn nàng, tự hỏi thân phận của nàng, không chút nghĩ ngợi lập tức phủ quyết, không được. Mà Hàn Chí cũng mở mắt lạnh thấu xương nhìn nàng, đáy mắt sắc bén lóe hàn quang. Liễu Ý nói, nơi này biết cái kia khống chế tang thi bộ dáng gì chỉ có ta cùng Hàn Chí, mà Hàn Chí lúc này tinh thần lực không có khôi phục, căn bản là không thích hợp. Nếu là đến lúc đó bọn họ đi tìm không thấy cái kia khống chế tang thi đâu. Cho nên, đây là nhất bảo hiểm phương pháp, hơn nữa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là vạn vô nhất thất. Đội trưởng rất muốn nói, kia nếu là ra ngoài ý muốn đâu. Nhưng là lại lập tức bị hắn phủ quyết, liền tính Liễu Ý xảy ra chuyện, kia cũng là vì nước hy sinh. Phía trên thật mau truyền đến phi cơ trực thăng, tiếng gầm rú, đội trưởng thật mau liền hạ quyết tâm, Liễu Ý, ngươi nhất định phải bảo đảm nhiệm vụ lần này vạn vô nhất thất. Liễu Ý cười một chút, ta tận lực bảo đảm. Mà cái kia tay súng bắn tỉa còn lại là mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Theo sau, bọn họ hai cái liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Liễu Ý quay đầu nhìn gọi lại nàng Hàn Chí. Hàn Chí nhìn nàng, một đôi mắt lượng như vừa mới rèn luyện ra tới cương đao giống nhau, còn phím hàng tinh giống nhau ánh sáng. Ngươi trở về lúc sau, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Liễu Ý cười một chút, hảo. Chỉ là đi ra môn khi đằng trước tang thi móng vuốt đã câu thượng tường thành, rất nhiều người đều đã từ bỏ rùng thương, mà lấy ra dao găm bắt đầu trực tiếp hướng tang thi trên người thọc đi. Liễu Ý nhíu một chút mày, phi cơ trực thăng tiếng gầm rú khẳng định không lừa được người, mà như vậy không rên một tiếng đem phi cơ trực thăng khai lại đây là, cá nhân đều phải hiểu sai, càng đừng nói này đó sắp sát đỏ mắt người. Nhưng là hiện tại liền tính lấy cái loa đến bọn họ bên tai kêu cũng nghe không thấy, chỉ có thể như vậy. Vì để ngừa vạn nhất, Liễu Ý đơn giản, ở bọn họ hai người trên người thiết trí một tầng tinh thần lực cái chắn, bao gồm phi cơ trực thăng mặt trên. Sự thật chứng minh, Liễu Ý tưởng vẫn là chính xác, nghe kia lách cách lan can rơi, trên mặt đất viên đạn còn có cái chắn thỉnh thoảng dao động lạ, có thể nhìn ra tới. Kia đem súng ngắm đã bị nàng phóng tới trong không gian mặt. Liễu Ý hai người vài bước nhảy lên tòa nhà hình tháp mái nhà. Liễu Ý bắt lấy phi cơ trực thăng rơi xuống thang dây dẫn đầu hướng lên trên mặt bò. Tường thành đằng trước người chỉ lo đem trước mắt tang thi thọc đi xuống, mà bọn họ trên người cũng có rất nhiều mang theo thương, nhưng là này chỉ có thể càng kích phát bọn họ tâm huyết, cái gì đều không rảnh lo, chỉ nghĩ lại đem chúng nó thọc đi xuống một chút. Liễu Ý hai người bò lên trên phi cơ trực thăng, đem thang dây kéo lên, Liễu Ý lập tức mở miệng nói, hướng chính phía trước khai, liền đến tang thi cuối cùng phương. Phi cơ trực thăng lên cao hướng phía trước khai đi. Phương Linh yên lặng nhìn cái kia bò lên trên phi cơ trực thăng người, trong miệng lẩm bẩm nói, Liễu Ý. Bên cạnh một cái cầm thương người đẩy nàng một chút, Tiểu Linh, không cần phát ngốc, mau đến mặt sau đi. Dứt lời cầm lấy căn cứ xứng thương liền phải nhắm ngay kia giá phi cơ trực thăng, đánh chết các ngươi này đó cậu nương dưỡng. Phương Linh nhìn lập tức liền đem hắn ngăn cản xuống dưới, không cần, không cần nổ súng. Đây là vì cái gì? Kia mặt trên có một cái ta nhận thức người, ta cảm thấy, nàng không có nói thêm gì nữa, bởi vì trước mặt nam nhân trong miệng dần hô một tiếng đen đuổi, liền đem thương nhắm ngay trước mắt Tang Thi Đàn. Mà Thường Phi Cơ trực thăng lúc sau vẫn luôn chú ý phía dưới Liệu Ý, giờ phút này cũng thu hồi một bộ phận tâm thần, chuyên tâm chú ý phía trước. Ở hướng phía trước khai 10 mét tả hữu liền có thể ngừng, đem cửa khoang nhắm ngay căn cứ kia một phương. Phi cơ trực thăng chậm rãi xoay đầu, ngừng ở trên không 50 mét tả hữu bất động. Liệu Ý xoát một chút kéo ra cửa khoang, lần thứ hai ngồi ở ghế trên, cái kia tay súng bắn tỉa đã ghé vào phi cơ trực thăng thượng, chỉ đem nòng súng rủi đi ra ngoài. Chính phía dưới kia vây thành một vòng tròn Tang Thi, ở chính giữa nhất chính là cái kia khống chế hình Tang Thi. Đôi mắt ân so vài cái vẫn là tìm không thấy thích hợp phương hướng có thể một đấu súng tệ, mà Liệu Ý hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, như vậy trước đem bên người Tang Thi đánh gục. Đôi mắt ân nổ súng thật mau, cứ việc chúng nó đều là nhị giai Tang Thi, chính là đôi mắt ân trong tay có thể nói là loại nhỏ trọng hình vũ khí. Bởi vậy không đến 3 giây thời gian, đã có 3 con Tang Thi ngã xuống đất, cũng lộ ra một cái chỗ trống. Cái kia khống chế hình Tang Thi cũng ngẩng đầu lên hướng lên trên mặt xem, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, đôi mắt ưng nắm chặt cơ hội. Xạ kích chính là bị một con nhanh nhẹn hình Tang Thi cấp chắn xuống dưới, bắn tới nó ngực, đôi mắt ưng đem nó đánh gục nhanh chóng, đối với bên cạnh sở hữu Tang Thi đầu nổ súng. Cứ việc chúng nó tiến hóa, chính là chúng nó đầu vẫn là một đoàn hồ nhão, có tự hỏi năng lực lại không có vũ lực giá trị, nhìn qua cũng không quá thông minh, phản ứng đương nhiên cũng không mau. Cho nên kia chỉ khống chế hình Tang Thi thực mau cũng bị bắn thủng đầu, mở to màu đỏ đôi mắt ngã xuống trên mặt đất. Mà lúc này, hiệu quả lập tức ra tới, kia chỉ khống chế hình Tang Thi ngã xuống đất lúc sau, sở hữu Tang Thi đều giống như bị ấn định trệ kiện giống nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Tuy rằng còn ở hướng phía trước tệ, nhưng chậm rãi bắt đầu phân tán khai. Đương nhiên hiệu quả nhất rõ ràng chính là phía trước nhất, nơi đó nghiêm trọng nhất, giảm bớt cũng nhanh nhất, mất đi khống chế Tang Thi bắt đầu hướng phía dưới dớt. Chỉ là rất nhiều đứng ở tường thành phía trước nhất các chiến sĩ lập tức hoảng lại đây, rất nhiều cảm nhiễm thân thể bắt đầu hướng phía dưới dớt. Bị mặt sau phản ứng lại đây người kéo lên vừa thấy ngực trước cùng cánh tay thượng, cũng đã một mảnh đen nhánh huyết nhục mơ hồ, chỉ có thể bị đưa tới phía sau ở bọn họ mi tâm bổ thượng một thương. Rất nhiều người đều thấy được kia ngừng, ở không trung bất động vài phút còn có đột nhiên giảm bớt đi xuống Thi Đàn, tự nhiên cũng đều minh bạch sao lại thế này, đáy lòng oán hận hoàn toàn tiêu trừ, chiến hữu hy sinh, làm cho bọn họ đem đầy ngập lửa giận đối với phía dưới Tang Thi chút súng mà ra. Phương Linh nhìn hiện tại đã trở về khai phi cơ trực thăng, nhất thời bật cười, nàng cũng không biết vì cái gì, khả năng gần cảm thấy, còn hảo vừa rồi ngăn cản, khống chế Tang Thi bị tiêu diệt. Cái xác không hồn Tang Thi liền cơ bản đội hình cũng sẽ không bảo trì, bắt đầu quay trung quanh căn cứ bắt đầu phân tán mở ra. Khả năng phía trước tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi, vẫn là có tuyệt đại bộ phận không chịu tan đi. Một con Tang Thi đột nhiên nhảy dựng lên hướng trên tường thành mặt nhảy đi, không có nhảy lên đi lại bắt một cái cầm lưỡi lê quân nhân đi xuống, vài cái bị phân mà thật tri. Liệu Ý tay đập vào cabin thượng, hỗn đảng. Máy chỉ mất, đi khống chế nhị giai Tang Thi bắt đầu hoàn toàn phát huy chúng nó năng lực, còn hảo ngay từ đầu tiêu diệt đại bộ phận số lượng không nhiều lắm, nhưng lại bởi vậy hy sinh vài cái binh lính. Mà Liệu Ý bọn họ ngồi phi cơ trực thăng bắt đầu hướng trong căn cứ mặt khai đi. Đương phi cơ trực thăng dừng lại, Liệu Ý nhảy xuống cabin thời điểm, dương mắt nhìn đến chính là Hàng Chí chờ đợi thân ảnh, mà hắn ngủ quan lúc này ở Liệu Ý, trước mặt đột nhiên trở nên như đau khắc làm người ấn tượng khắc sâu, một đôi mắt bên trong mang theo vội vàng còn có bí ẩn lửa giận, giờ phút này chính phức tạp nhìn Liệu Ý, đây cũng là Liệu Ý, lần đầu tiên như thế rõ ràng nhìn đến Hàng Chí đáy mắt chỗ sâu trong. Đệ 62 chương Liệu Ý vẫn luôn nhớ rõ Hàng Chí nói chờ nàng trở lại. Nói có chuyện muốn nói cho nàng, nàng này một đi một về dùng thời gian 10 phút cũng không tới, tự nhiên không có khả năng quên. Nhưng là nàng lúc này vừa thấy đến Hàng Chí như vậy, khác hẳn với thường lui tới liền cái gì đều nói không nên lời, trực giác nói cho nàng vẫn là chờ Hàng Chí chính mình nói cho nàng hảo. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, nhảy xuống phi cơ trực thăng sau, đôi mắt ưng nói một tiếng liền trở lại liền tổ trưởng nơi đó, Hàng Chí, Liệu Ý còn có cái kia ẩn thân dị năng giả. Không phải bọn họ một đội trực thuộc nhân viên, hắn cũng không thật nhiều quản. Tang Thi phân tán, giải quyết lên tự nhiên dễ dàng rất nhiều, trên tường thành chạm một vòng đều, không cần nổ súng trực tiếp 2 mét dài hơn dao găm đâm súng liền có thể xuyên, thấu tan thi yếu ước đầu. Tiêu diệt khống chế tăng thi nhiệm vụ hoàn thành thực hảo, Liễu Ý trong lòng muốn làm cũng hoàn thành, chuyện này nàng không phải làm cấp căn cứ cư dân xem, là cho còn có thể cùng thủ đô liên hệ thượng căn cứ cao. Tần còn có sắp sửa trở lại Bắc Kinh dị năng một tổ xem, trên người lợi thế, lại thêm đều không ngại nhiều. Mà hiện tại dư lại, vậy hoàn toàn không có chuyện của nàng. Hàn Chí cùng Liễu Ý sóng vai đi ở trên đường, thật lâu sau Hàn Chí mới mở miệng nói chuyện, ta gặp được một nữ hài tử, bề ngoài nhìn lại thật nhu nhược. Hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn phía trước, cũng không có quay đầu tới xem Liễu Ý liếc mắt một cái, mà nàng kỳ thật cường đều không giống nữ hài tử. Liễu Ý không nói gì, tiếp tục nghe hắn đi xuống nói, chỉ là thật dài lông mi run rẩy một chút. Bọn họ bên người trừ nơi xa ầm ĩ thanh ở ngoài, chỉ có thể dọc theo đường đi nghe được quân ủng đạp lên trên mặt đất có tiết tấu cụm cụp thanh. Kỳ thật chúng ta rất sớm thời điểm liền gặp qua, chỉ là gặp mặt khi nàng cùng trước kia kém thật sự quá lớn, ta thật lâu lúc sau mới nhớ tới nàng rốt cuộc là ai. Ngay từ đầu ta cảm thấy rất thú vị, một cái thiên chi kiêu nữ đã làm duy nhất tàn hại sinh linh sự tình khả năng, chính là chích hoa, liền một con gà đều không có giết qua. Như thế nào sẽ đột nhiên biến hóa lớn như vậy, lại nhanh như vậy thích ứng loại này thế giới, ta rất tò mò. Liệu ý vẫn luôn hướng phía trước đi, bước chân cùng trên mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là thả lỏng tay ở Hàn Chí nhìn không tới địa phương gắt gao nắm. Hàn Chí tự hồ không hề sợ rác, ta bắt đầu quan sát nàng, mà càng quan sát, ta càng cảm thấy thú vị, nàng tự hồ trời sinh thích hợp mặt thế cái này hoàn cảnh. Không ai sẽ trời sinh thích hợp mặt thế, còn có, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Liễu Ý lạnh lùng trả lời. Hàn Chí cũng không tiếp lời, lo chính mình nói, sau lại ta phát hiện nàng rất có năng lực, nhưng đối quanh thân sự vật đều thật lãnh đạm, chính là ta biết nàng tâm tư rất tinh tế, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Liễu Ý dừng lại bước chân, đột nhiên quay đầu đi đối mặt Hàn Chí, nếu là nói như vậy, vậy ngươi cùng nàng là cùng loại người. Hàn Chí thực thuận theo dừng lại bước chân, nhìn Liệu Ý, không, nàng còn cùng ta có một chút không giống nhau. Liệu Ý nhíu mày, Hàn Chí kia thâm trầm ánh mắt xem đến nàng trái tim run rẩy. Cái gì? Nàng quá mức coi trọng người nhà. Chẳng lẽ ngươi không coi trọng người nhà? Liệu Ý đột nhiên nở nụ cười, nàng cảm thấy Hàn Chí nói thật vớ vẩn, không khỏi hỏi ngược lại. Không, đương nhiên không phải, chỉ là không có nàng như vậy nghiêm trọng. Hàn Chí quay trở về vừa rồi cái kia đề tài tiếp tục nói, ta đối nàng chú ý càng ngày càng nhiều, ta phát hiện nàng lại rất nhiều bí mật. Liệu ý nói cho chính mình không thể hoãn, không thể hoãn, không thể tấu hắn, muốn khắc chế, vì thế nhìn chằm chằm Hàn Chí gương mặt tức giận hỏi ngược lại, sau đó đâu? Hàn Chí nở nụ cười, ta đến sau lại phát hiện kỳ thật ta cũng không để ý nàng có bao nhiêu bí mật. Ta sẽ lo lắng nàng mỗi lần thời khắc nguy hiểm thời điểm có thể, hay không an toàn trở về. Cái gì? Liệu ý kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Chí. Vừa rồi ta suy nghĩ, nếu ta so nàng, cường, đi làm kia sự kiện có phải hay không liền sẽ là ta? Hàn Chí nhìn Liệu ý, cùng nàng tầm mắt tương hối. Ta tưởng, về sau ở nàng mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm có thể đem nàng kéo trở về. Liệu ý nhìn Hàn Chí từ vừa rồi liền vẫn luôn nghiêm túc ánh mắt. Nhậm đều không thể từ giữa hoài nghi hắn trong mắt thành tâm, chỉ có thể mất tự nhiên đem ánh mắt rời đi. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ha ha, quả nhiên. Hàn Chí thấp thấp nở nụ cười. Liệu ý, ngươi không phát hiện ta ở theo đuổi ngươi sao? Liệu ý có chút cứng đờ, ngươi ở nói giỡn sao? Hàn Chí tạm dừng một chút, lần thứ hai cất bước đi phía trước đi đến. Ta ở chính sự thượng, luôn luôn không nói giỡn. Liệu ý nhìn hắn đi xa bóng dáng không nói, vấn đề là, ngươi đối chuyện này thái độ thật là chính sự sao? Ngươi căn bản là không biết ta là như thế nào người. Đột nhiên lại nghĩ đến Hàn Chí cặp mắt kia, liều mạng lắc lắc đầu. Liệu ý, ngẫm lại Quách Khải đi, trên đời nhất không thiếu chính là mặt người già thú. Trở hết, thảy đều kết thúc tan đi thời điểm thời gian đã qua đi 2 cái giờ. Mà ở căn cứ một khối đất chống thường đã tụ tập một nhóm người, đem trung gian vây lên cũng có 1.000 nhiều người. Vừa mới bọn họ đều là phấn đấu ở hàng đầu, không hề nghi ngờ, hôm nay một viên đạn sẽ kết thúc bọn họ bị cảm nhiễm sinh mệnh. Liệu ý tự giác, nàng không thích hợp hết thảy bi tráng không khí, mặt trời lặn tay sơn, dáng màu in nhụm. Có một ít người ở quảng trường đưa bọn họ chiến hữu, thân nhân, tuyệt đại bộ phận. Người vẫn là ở xử lý kế tiếp sự kiện. Liễu Ý đem Hàn Chí vừa mới lời nói vứt đến sau đầu, chậm rãi đi đến căn cứ bên ngoài, thỉnh thoảng có mấy người nâng mở ra hình chữ nhật đại cái dương hướng bên trong đi, nàng ngắm liếc mắt một cái, bên trong đều là dính đầy máu đen dao găm. Nàng đi đến căn cứ cửa chính khẩu, đối mặt chính là một phiến cao 5 mét cửa sắt, mở ra lúc sau sẽ có 4 mét khoan đường hầm, nàng sẽ nhìn đến đệ nhị phiến môn. Có thể đem cửa mở ra sao? Liệu ý đối với ngồi ở một cái, dương thượng hai người nói. Kia hai người ngẩng đầu lên xem nàng, nhìn đến là một nữ hài tử, có thể là nghĩ sai rồi cái gì? Trong đó một cái thái độ rõ ràng liền kém rất nhiều, trả lời cũng mang theo một cổ giận chó đánh mèo. Không có căn cứ lớn lên mệnh lệnh này phiến môn ai cũng không thể mở ra, bên ngoài còn có giải giác tang thi, hướng ngươi người như vậy vẫn là trở về đi. Cái này đối nữ tính giận chó đánh mèo lá, rất nhiều người ở mặt thế bên trong dưỡng thành thói quen, Liễu Ý cũng không nghĩ theo chân bọn họ so đo, chỉ là nghe được không thể đi ra ngoài trong lòng có chút thất vọng. Liễu Ý lần này mục đích rất đơn giản, nàng muốn đi lấy kia viên khống chế hình tang thi tinh hạch. Hai đời thêm lên nàng đều chỉ là nghe qua khống chế tang thi đại danh lại không có nhìn đến quá. Đối với loại này cường đại lúc sau có thể chỉ huy trăm vạn tang thi biến dị hình nàng cũng phi thường tò mò. Nàng tin tưởng nếu không phải cái này khống chế tang thi là cái tiểu hài tử trí lực còn không cao, bọn họ tuyệt đối không có như vậy may mắn. Liệu ý, ngươi đến nơi đây làm gì? Liệu ý quay đầu gọi lại nàng là bà Dương căn cứ một cái cao tầng, vẫn luôn là Phan Phong người bên cạnh. Liệu ý cũng gặp qua vài lần, chỉ là vẫn luôn không có nói chuyện qua. Lúc này hắn mặt sau còn đứng mấy chục mỗi người toàn thân phòng hộ nghiêm mật người, còn có mấy chiếc vận hóa xe tải từ một chỗ khai ra tới, không thể nghi ngờ là muốn tới bên ngoài tiến hành rửa sạch. Người kia biểu tình thật thân thiện, nhưng cũng không nịnh nọt, ngược lại mang theo một cổ kính nể. Hắn đi lên trước tới nhìn Liệu ý, ta thấp cổ bé họng, cũng không dám nói cái gì. Nhưng vẫn là tưởng nói một câu, ta, đại biểu toàn căn cứ cảm tạ ngươi, cảm tạ các ngươi tiểu tổ vì bà Dương căn cứ làm ra cống hiến. Khách sáo là Liễu Ý cho rằng nhất quá dư thừa sự tình, nhưng có khi cũng là phải làm, lập tức trả lời, ngươi khách khí. Ban đầu một bên vốn đang có vài cá nhân không rõ, hiện tại cũng có người nhận ra Liễu Ý tới, nàng chính là vừa rồi kia giá phi cơ trực thăng thượng hai người chi nhất. Ai đều sẽ không quên, chính là kia hai người ở tang thi mặt sau giết cái kia khống chế giả, mới giải quyết căn cứ nguy cơ. Không phải nói không có bọn họ căn cứ nhất định sẽ luôn hãm, nhưng là tránh cho rất nhiều hy sinh đây là ai cũng không thể phản bác. Nơi này còn có rất nhiều người, đối với kia giá phi cơ trực thăng còn có kia hai người khai quá thương, lập tức liền có chút ngượng ngùng. Liệu ý cứ việc gặp qua hắn vài lần, nhưng vẫn luôn không biết người này tên, nhưng cũng tiếp tục nói, ta có một việc muốn làm ơn ngươi. Người kia so sánh với tham mưu trưởng lão với tới nói không thể nghi ngờ thường nói rất nhiều, lập tức thống khoái trả lời, mời nói, chỉ cần không khó. Liệu ý nói, ta muốn kia viên khống chế hình tang thi tinh hạch, là một cái tiểu hài tử tang thi trong óc ở cuối cùng phương, cái này không thành vấn đề. Cứ việc hắn có chút kinh ngạc Liệu ý sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu, nhưng cũng thật mau trả lời ứng. Kia viên tinh hạch đến bọn họ trên tay cũng không có biện pháp nghiên cứu, vẫn là muốn đưa đến Bắc Kinh đi. Liền chỉ vào mặt sau hai cái binh lính nói, các ngươi, bằng mau tốc độ đi đem cái kia khống chế hình tang thi tinh hạch đào ra. Có người đi lấy, Liệu ý tự nhiên liền không cần vất vả chính mình đi ra ngoài, đứng ở tại chỗ chờ, thật mau, liền có một người hướng nàng chạy tới, đưa cho Liệu ý một viên tinh hạch. Này đó đào tinh hạch người toàn thân phong kính thực nghiêm, còn mang mắt kính, là cái loại này thật to rộng kính mát, có thể là trước kia cái nào siêu thị nhảy ra tới. Liên sợ đào tinh hạch thời điểm trên người sẽ có vết thương không cẩn thận bắn đến. Cho nên, người này trực tiếp bắt lấy tinh hạch liền tới đây, Liệu ý từ trong không gian mặt lấy ra một cái hộp, đem tinh hạch phóng tới bên trong đi. Người kia sửng sốt một chút, đem tinh hạch bỏ vào đi, nhìn Liệu ý tò mò nói, không gian dị năng. Liệu ý ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có vấn đề sao? Không, không có. Nhìn Liệu ý đi xa bóng dáng, lắc đầu, không hiểu đến hoài biết có tội, nhìn lại như vậy kiêu ngạo. Liên tính lập công, về sau ở trong căn cứ cũng khó lăn lộn. Liệu ý trừ khóe miệng, bỏ qua kia nói quỷ dị tầm mắt. Trời đã sập tối, Liệu ý mở ra cửa phòng thời điểm, trong phòng sau bên ngoài còn muốn ám thường vài phần. Mở ra đèn điện, đem cửa đóng lại, đem ban ngày bị nàng đá đến một bên ghế dựa nâng dậy tới, ngồi trên đi ghé vào trên bàn. Nàng cảm thấy, Về sau vẫn là ngốc tại Bắc Kinh hảo, lấy ra cái kia khống chế hình tinh hạch, đem nó lau khô đặt ở trên bàn. Thật là mỹ diệu nhan sắc, mà vàng sắc hình thoi tinh thể chiếc xạ ra lóa mắt quang mang, bên trong còn mang theo nhẹ nhẹ màu đỏ, quả thực làm người say mê. Liệu ý, ăn cơm, ngươi ở trong phòng đi. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hách, Liệu ý nhìn trên bàn tinh hạch sắc mặt khó coi lên, đem nó ném tới cái kia hộp thật mạnh đóng lại, này viên tinh hạch có thể mê hoặc nhân tâm. Đem hộp thả lại trong không gian, ta ở, lập tức ra tới. Đệ 63 trương ngày hôm sau buổi sáng, Liệu ý đám người liền quyết định hồi Bắc Kinh, lần này ra tới đã đủ lâu, ban đầu hành trình ngạnh sinh sinh kéo hơn nửa tháng, hơn nữa, căn cứ lại kiếm bọn họ giúp đỡ không thường vội. Liệu ý trong không gian mặt còn phóng Phương Trạch giao cho nàng ảnh gia đình ảnh chụp, suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến phi cơ trực thăng xoay quanh trên không trung, nàng vẫn là không có đem nó giao cho Phương Linh. Ngay từ đầu, nàng hỏi Phương Linh câu nói kia chính là sai, như vậy lại đem ảnh chụp giao cái nàng, chưa chừng nàng sẽ nghĩ đến chút cái gì. Còn không bằng, cho nàng một cái Phương Trạch còn ở Bắc Kinh, không biết sinh tự biểu hiện giả dối, có vướng bận, tổng so không có hảo. Tới khi vài người bên trong vẫn là có hai người vĩnh viễn lưu tại Bà Dương căn cứ, La Đình giống tới khi giống nhau đem chỉnh giá phi cơ trực thăng ẩn thân, ngồi ở vị trí thường không nhúc nhích. Liệu ý ở đêm qua nhìn thấy, Hàng Chí liền cùng giống như người không có việc gì, nhưng ngay từ đầu nói chuyện vẫn là không khỏi mang lên vài phần xấu hổ. Làm một bên nhàm chán mọi người tìm được rồi bát quái chi nguyên, thường thường chuyển qua tới nhắm vào liếc mắt một cái. Liệu ý trong tay nắm kia bức ảnh, ảnh chụp là ở nông thôn cái loại này bạch tường hắc ngói cái loại này nhà cũ chụp, liệu ý biết, chiếc giang vùng duyên hải rất nhiều loại này nhà cũ. Trên ảnh chụp vài người đều mang theo ôn hòa, hạnh phúc tươi cười. Lúc ấy, Phương Trạch làm ơn ta tìm hắn mùi mùi, ta cũng không để ở trong lòng, lần trước đi Nam Dương căn cứ cũng chỉ là qua loa hỏi hạ, cũng không để bụng. Liệu ý vuốt ve ảnh chụp nói, sau lại Phương Trạch đã chết. Hắn đồng đội nói cho ta, nếu tìm được người nhà của hắn còn có mùi mùi, chỉ cần xem một cái bọn họ quá đến được không, nếu không tốt, liền chăm sóc một chút. Hàng Chỉ ngồi ở nàng bên cạnh, ngươi tìm được người nhà của hắn. Hắn mùi mùi, Phương Linh, hiện tại là cái gì? Năng giả, mà nhìn dáng vẻ quá còn có thể. Liệu ý cười nói, cho nên, ta không có cùng nàng nói Phương Trạch, liền lừa nàng Phương Trạch còn sống đều không có. Ngươi nói cho nàng cũng chỉ là làm nàng nhiều lo lắng. Liệu ý nở nụ cười, có lẽ đi. Bất quá, này thật không giống như là ngươi Hàng Chí sẽ nói, hình như là đang an ủi người giống nhau. Hàng Chí có vẻ có chút rối rắm, ta, vốn dĩ liền đang an ủi ngươi. Có sao? Liệu ý kinh hãi, phốc, nghe lén mọi người. Thật mau liền đến Bắc Kinh, phi công trên mặt đất chỉ thị Hà Khai hướng sân bay. Liệu ý bước lên mặt đất kia một khắc, hô hấp lạnh lùng không khí, cảm giác trong lòng cũng trong sáng không ít, tâm tình lập tức chống trải lên. Liệu ý người trong nhà cũng không biết Liệu ý khi nào trở về, mà Liệu ý cũng không phải tiểu hài tử, cũng không cần bọn họ tới đón, Hàng Chí cũng là giống nhau. Liền đi theo đại gia thượng quân bộ vừa mới phái lại đây, xa tiện đi báo cáo công tác, dù sao báo cáo mỗi người đều phải viết, không bằng ở nơi đó trực tiếp hoàn thành. Bắc Kinh tự hồ lại thay đổi rất nhiều, Liệu ý một đường nhìn bên ngoài bộ dáng. Lái xe tài xế quay đầu tới một hồi cười nói, cũng không phải là sao. Hơn nữa Bắc Kinh hiện tại cái này phòng ngự lại cường tan thi cũng đánh không phá. Hiện tại có thể lên đường khai xe rất ít, hắn một chút đều không lo lắng sẽ có tai nạn xe cộ. Hiện tại Bắc Kinh phòng ngự rất mạnh sao, cũng không phải là sao. Nhất bên ngoài cơ bản phòng ngự liền có 5 tầng, chờ một chút. Các ngươi nếu là có thời gian lên phố nhìn xem sẽ biết. Dứt lời hắn quay đầu đi cẩn thận lái xe, nếu là không cẩn thận chạy đến lộ bên ngoài đi liền không hảo. Tới rồi quân bộ, bởi vì Liệu ý không có tham dự bọn họ giai đoạn trước nhiệm vụ, báo cáo viết đến cũng so với bọn hắn mâu thường rất nhiều, so thường một lần còn muốn tham khảo phạm văn tới nhẹ nhàng rất nhiều. Ra tới thời điểm, nghênh diện đụng phải Hoàng Trung Tướng, mà Hoàng Trung Tướng nhìn đến Liệu ý, cũng là cười ha hả, vẫy vẫy tay nói, Tiểu ý a, tới, đến ta văn phòng đi tâm sự. Ngồi vào Hoàng Trung Tướng bàn làm việc trước ghế trên, Liệu ý nhìn Hoàng Trung Tướng đem một phần báo cáo đặt ở một bên, cũng không ra tiếng quấy dày. Trong lòng biết hắn cùng Liễu ra là một mạch, mà Hoàng Trung Tướng thậm chí vẫn là ba đại học đồng học. Mà Liễu gia cùng bọn họ quan hệ tuyệt đối muốn so Hàng ra gần rất nhiều. Hoàng Trung Tướng ngồi xuống cười nói, Tiểu ý a, ngươi lần này chính là lập công lớn, không cần mấy ngày, ngươi thăng chức báo cáo liền có thể xuống dưới. Lại thở dài, trong chiến tranh thăng chức tuy rằng là đơn giản nhất, nhưng cũng là dùng mệnh đi bác tới. Nghe vậy Liễu Ý cười một chút, thăng chức gì đó ta đảo không thèm để ý, liền nghĩ lần này có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hảo hảo học một chút đồ vật, rốt cục ta không phải chuyên nghiệp quân nhân, rất nhiều địa phương đều có khiếm khuyết. Hoàng Trung tướng gật đầu, kia cũng là hẳn là, kỳ thật nên dọn quan trọng dụng cụ cũng không sai. Biết lắm, về sau ngươi ra nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ không có nhiều ít. Đúng rồi, tướng quân, Liễu Ý mở miệng nói. Hoàng tướng quân vẫy vẫy tay, như thế nào đi ra ngoài một chuyến ngược lại khách khí, vẫn là giống như trước đây kêu ta Hoàng Thúc Thúc. Liễu Ý trực tiếp sửa miệng, Hoàng Thúc Thúc, chúng ta ở Bà Dương căn cứ phát hiện một loại rất kỳ quái tang thi rơi hút máu. Chuyện này chúng ta cũng biết, bất quá ngươi không cần nhọc lòng, giao cho các bộ môn đi làm là được. Liễu Ý đứng lên, không chỉ như vậy, Hoàng Thúc Thúc, chúng nó có thể là nhân vi. Liễu Ý trực tiếp đem không gian trung phóng cái kia mini máy theo dõi túi đem ra, đem túi mở ra, đây là ta, ở một con hút huyết tang thi con rơi trong ốc mặt phát hiện mini máy theo dõi. Nghe đến đó Hoàng Trung tướng bỗng nhiên đứng lên, nhìn cái kia rõ ràng là nhân vi chế tạo đồ vật, ngươi nói cái gì, là kia chỉ tang thi con rơi trong ốc mặt phát hiện. Liễu Ý không nghĩ tới Hoàng Trung tướng lập tức như vậy kích động, nhưng thật ra hoảng sợ, không sai. Nghe đến đó Hoàng Trung tướng cũng không nói cái gì, cầm lấy cái kia máy theo dõi, lại nhìn thoáng qua trực tiếp cầm lấy một bên điện thoại lớn tiếng nói cái gì, thực mau trong văn phòng truyền đến tiếng đập cửa, thực mau tiến vào vài người, còn phụng một cái dương, kia rõ ràng là viện nghiên cứu chuyên dụng cái dương. Một người trực tiếp dùng cái nhíp gấp cái kia máy theo dõi, phóng tới hộp, nhìn về phía Liễu Ý nói, Liễu Trung giáo, thỉnh ngài nói cho, chúng ta biết là như thế nào phát hiện nó. Liễu Ý nhướng mày, tốt, đây là ta cùng Hàn Chí cùng nhau phát hiện, lúc ấy, đương văn phòng môn đóng lại thời điểm, Liễu Ý nhìn Hoàng Trung tướng, hắn tiếp cái điện thoại, tự hồ muốn đi ra ngoài, liền nói thẳng nói, Hoàng Thúc Thúc, ta đi về trước, có việc ngươi trước vội. Hảo, vậy ngươi đi trước. Liễu Ý chậm rãi đi ra ngoài những cái đó, sự tình toàn bộ đều không cần nàng nhọc lòng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có vài phần vắng vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi trở về. Hàn Chí vừa ra khỏi cửa liền mắt sắc nhìn đến cách đó không xa Liễu Ý, đuổi theo nàng bước chân. Đúng rồi, Hàn Chí, ta đem cái kia máy theo dõi giao lên rồi. Liễu Ý cảm thấy vẫn là muốn cùng hắn nói một tiếng. Hàn Chí nghe xong nhíu mày nói, thứ này vốn dĩ chính là muốn giao đi lên, Liễu Ý, ngươi không cần giống ta giải thích. Ân, ta chỉ là cùng ngươi nói một tiếng. Liễu Ý mi mắt cong cong. Vậy là tốt rồi. Trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện, chỉ là chậm rãi hướng phía trước đi. Không nghĩ tới Bắc Kinh thật sự chỉ ở nửa tháng bên trong liền thay đổi nhiều như vậy. Ngươi nói, bọn họ là như thế nào làm được? Cường quyền dưới, hết thảy đều tương đối dễ dàng. Hàn Chí nói, trên mặt cũng lần thứ hai mang lên Liễu Ý đã rất ít nhìn đến quá trào phúng. Hàn Chí ngươi, Liễu Ý nhất thời không biết nên nói cái gì, nếu là ở giống nhau người thường trong miệng nghe đến mấy cái này, Liễu Ý sẽ cảm thấy thật bình thường, chỉ là từ Hàn Chí trong miệng nghe đến mấy cái này liền có vẻ không bình thường. Nhưng nàng không muốn biết, lập tức sửa lời nói, ngươi nói cũng không sai, nhưng hiện tại đây cũng là một chuyện tốt. Đô đô đô, phía sau truyền đến ô tô loa thanh. Hàn Chí cùng Liễu Ý đều hướng bên cạnh đứng vài bước, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy xe chạy đến bọn họ bên người, Liễu Ánh ngồi ở trên ghế điều khiển hướng bọn họ hai cái vẫy tay. Liễu Ý ngồi vào ghế điều khiển phụ, đóng cửa xe nhìn Liễu Ánh cười nói, còn nghĩ như thế nào trở về, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Liễu Ánh bộ dáng cùng trước kia so sánh với không có bao lớn biến hóa, nơi nào a? Nhân ra Hàn Chí viết báo cáo phía trước nhớ rõ trước cho ta gọi điện thoại để cho ta tới tiếp các ngươi. Này không, ta vội vàng dám lại đây, đâu giống ngươi, điện thoại cũng không biết đánh một cái, chỉ lo viết báo cáo. Liễu Ý nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Hàn Chí dựa vào ghế dựa thượng, cười một chút, phải không? Ta không ở trong khoảng thời gian này, các ngươi vội sao? Còn hảo, ra một lần nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, một ngày liền tới trở về. Không giống các ngươi, đại thật xa chạy tới còn gặp được tang thi vây thành, nghe nói còn gặp khống chế hình tang thi, ngẫm lại đều thế các ngươi cấp. Liễu Ánh khống chế được tay lái trực tiếp, ở quân bộ cửa xoay cái vòng trở về khai đi. Liễu Ý ngẩn ra một chút, không nghĩ tới bọn họ ở Bà Dương căn cứ việc này nhanh như vậy, Liễu Ánh đều đã biết, tin tức này truyền đến rất nhanh. ta đây mẹ. Nàng, Liễu Ánh cười, ngươi cũng đừng lo lắng, ta cũng là bởi vì tò mò ngươi vì cái gì muốn thăng chức mới biết được, nếu không phải ta vừa rồi ở ta mẹ nơi đó hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Thẩm hiện tại còn ở đồ ăn nghiên cứu bộ môn, bất quá đã thông chi nàng, buổi tối mới có thể biết. Liệu ý thường một lần liền, bởi vì ung du bọn họ bộ môn phong bế mới chưa thấy được mụ mụ, lần này có thể nhìn đến đương nhiên cao hứng, trên mặt cũng mang theo vài phần. Bất quá trong nhà không có việc gì, chúng ta tiểu tổ ra một chút sự tình. Liệu Ánh nhìn lại ngược lại có vài phần bất đắc dĩ, là về Lý Nhân. Lý Nhân làm sao vậy? Liệu ý không biết vì cái gì, trong lòng khẩn vài phần. Lý Nhân sủng vật là đối tang thi virus miễn dịch. Càng không cần phải nói nó có thể quá hút tang thi tủy não, bị nghiên cứu khoa học bộ những người đó mang đi, bao gồm Lý Nhân, rốt cuộc kia đồ vật là từ Lý Nhân ở trong thân thể ra tới, Lý chính là không phải miễn dịch giả ai cũng không biết. Liễu, ý lòng có vài phần trầm xuống, tuy rằng nói là nhiệm vụ hình thay đổi, nhưng là ai đều biết đó là có ý tứ gì, Lý Nhân sẽ đã chịu cái gì đối đãi với chúng ta cũng đều minh bạch. Như vậy nhiều năm, Lý khá vậy xem như quốc gia công thần, nhưng cho dù ngươi là lại đại công thần, một gặp gỡ quốc gia ít lợi ngươi cũng muốn sang bên trạm, càng không cần phải nói lần này toàn cầu tính tai nạn. Kia Lý Nhân hiện tại thế nào? Liệu ý hỏi, không biết. Liệu Ánh trả lời nói, ta cũng đi hỏi qua ba. Ba, hắn cũng không nói cho ta, ngươi biết, này đại biểu không phải cái gì tin tức tốt. Liệu ý đặt ở giữa cửa sổ một bên tay có chút run rẩy lên. Cảm thấy hô hấp đều có vài phần khó khăn, tuy rằng đã sớm biết, nhưng là chính tai nghe được một người khác tao ngộ vẫn là có vài phần khó chịu. Chỉ cần nàng lộ ra một chút dấu vết, có một chút không cẩn thận, Lý Nhân chính là nàng ngày hôm qua. Nàng đem cửa sổ mở ra, lạnh lùng phong lập tức thổi vào tới, hơi chút bình tĩnh vài phần, còn chưa đủ, nàng, lực lượng còn chưa đủ. Đề 64 chương quả nhiên cùng dự đoán giống nhau, Liệu Ý về nhà lúc sau qua một đoạn thanh tịnh nhật tử. Chỉ là có khi cũng sẽ đi trường quân đội nghe mấy đường khóa, hiện tại trường quân đội cùng mặt thế phía trước trường quân đội không giống nhau, đều là đem nội thành nội ban đầu tiểu học sửa sang lại ra tới mới có, trên cửa lớn đều treo lên quân bộ thẻ bài. Mà Liệu Ý mặt khác thời gian, cũng sẽ ngâm mình ở thư viện bên trong phiên một ít thư tịch hoặc là đi nghe máy. Chàng hội nghị, nàng hạ quyết tâm đại bộ phận thời gian lưu tại Bắc Kinh, cũng muốn nghĩ tới tiến vào cao tầng, liền tính là có Liễu phụ ở phía trước đỉnh, nàng cũng không thể một chút cũng đều không hiểu. Bất quá nàng cho rằng chuyện này phải tốn một đoạn thời gian, không nghĩ, tới nàng rời đi hơn nửa tháng bọn họ tiểu tổ chỉ đi ra ngoài chấp hành, quá một lần nhiệm vụ, càng nhiều thời điểm là lưu tại trường quân đội bên trong đương huấn luyện viên, Liễu Ý đều bị mời rất nhiều lần. Liễu Ý bọn họ thăng cấp thư ở trở về ngày thứ ba liền xuống dưới, đi Bà Dương căn cứ mỗi người đều thăng một bậc. Tại đây loại thời điểm thăng cấp cũng không phải nói có thể được đến bao lớn quyền lợi, mà là tự thân phúc lợi gia tăng, tỉ như có thể ăn thường tốt hơn đồ ăn, quần áo cũng có thể ấn quý ban phát mấy bộ. Thậm chí có thể được đến một ít hiện tại hận hiếm là đồ ăn vặt, như là trà sữa, cà phê còn có quả hạch một loại, hơn nữa mấy thứ này là có hạn sử dụng, ai cũng không biết tiếp theo có thể hay không ở nhìn thấy. Liệu ý, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Liệu ý ngồi ở thư viện trong một góc hướng tới thanh âm quay đầu nhìn lại, Hàng Chí dựa vào một cái giá sách thượng đôi tay ôm vai nhìn nàng. Bởi vì sẽ đến người cũng không nhiều lắm, thư viện ở ban ngày cũng không bật đèn, cứ việc hôm nay không trung có chút ám. Ngươi hôm nay không có giảng bài sao? Liệu ý viên một tờ thư hỏi. Hiện tại đã kết thúc, so sánh với đương huấn luyện viên ta càng nguyện ý đi ra bên ngoài. Hàng Chí đi tới, ngồi ở nàng đối diện. Liệu ý cười nhìn hắn một cái, Hàng A-di sẽ không đồng ý. Đúng vậy, nàng gần nhất tinh thần không tốt, ta có thể một tuần đi ra ngoài một lần đã là cực hạn. Hàng Chí từ Liệu ý bên trái trượt qua một quyển sách đi. Liệu ý nhìn hắn, này đã là rất cao tần suất. Ngươi xem trở về hơn một tháng, ta một lần đều không có đi ra ngoài quá, ngươi căn bản không cần như vậy liều mạng. Không liều mạng, như thế nào chảo trụ ta muốn đồ vật, ta như thế nào tài hạ một lần đem nàng ở rớt. Vào vực sau khi lôi ra tới, Hàng Chí ngẩng đầu nhìn thẳng nàng đôi mắt. Thời tiết dần dần rét lạnh, Hàng Chí nói chuyện cũng mang ra một cổ xương trắng, có chút nóng giật độ ấm đẩy ra không trung hàng khí giống nhau, tại hạ một khắc như là dũng mãnh vào Liệu ý trái tim, mang đến một cổ dùng mình, có chút làm nàng không thở nổi. Liệu ý ngón tay run rẩy một chút, nàng cũng không hoài nghi Hàng Chí có lợi dụng nàng hiềm nghi, Phải biết rằng, cho dù phía trước mấy đại quân chính thế ra súng đài, Hàn Gia vẫn cứ sừng sững ở đỉnh núi không ngã cùng bổn không cần. Chỉ là Hàn Chí cái này đề tài, ở thượng một lần đưa ra bị nàng cự tuyệt lúc sau liền không còn có ở nàng, trước mặt nói qua, nàng cho rằng hết thảy đều đã qua đi. Hàn Chí, ta cho rằng ta lần trước đã nói được rất rõ ràng, nếu là ngươi nghe không rõ, ta có thể lặp lại một lần. Liễu Ý chính mình không nghĩ lâm vào đệ nhị đoạn gút mắt, cũng không nghĩ tới muốn đem người khác kéo vào đi. Không, Liễu Ý, ngươi nghe ta nói, ta thật minh, bạch ngươi ý tứ. Hàn Chí đúng lúc đánh gãy nàng lời nói. Nếu ngươi rất rõ ràng, như vậy nên biết như thế nào làm là tốt nhất. Liễu Ý thanh âm lớn lên, ở cái này có chút chống trải thư viện bên trong truyền đến một trận không nhỏ hồi âm, cứ việc không có bao nhiêu người, nhưng là nàng cũng có chút ngượng ngùng, bình phục hạ tâm tình. Liễu Ý, ngươi có chút kích động, ngươi vẫn luôn đều rất bình tĩnh, vậy thuyết minh ngươi đối ta cũng không phải không có cảm tình. Liễu Ý quả thực đều phải khí cười, này quả thực là nói hưu nói vượng. Chính là, Liễu Ý, ngươi cho rằng tốt nhất chỉ là từ chính ngươi góc độ tới nói mà thôi, không cần nhanh như vậy liền phán ta tử hình, cũng không cần như vậy kiên định nói chính mình quyết tâm sẽ không thay đổi, tin tưởng ta, chuyện tình cảm không phải nói là có thể khống chế, bao gồm chính mình. Hàn Chí về phía sau ngưỡng, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn nàng, mang theo một cổ nhất định phải được, Liễu Ý, không cần xem thường ta quyết tâm. Đương nhiên, thích ngươi theo đuổi ngươi là của ta sự, ngươi hiện tại không cần thiết tạo thành bối rối. Liễu Ý ngơ ngẩn nhìn hắn, hư lạnh nói, vậy ngươi hiện tại đến ta trước mặt tới nói này đó làm gì? Kia đương nhiên là nhắc nhở ngươi không được quên ta ở theo đuổi ngươi, bằng không ta sẽ thật bối rối. Liễu Ý khóe miệng có chút run rẩy, kia rốt cục là ai vừa rồi còn đang nói, thích ngươi theo đuổi ngươi là của ta sự, ngươi hiện tại không cần thiết tạo thành bối rối. Tiếp theo câu liền sửa miệng. Chỉ là Liễu Ý còn không có bắt đầu nói chuyện Hàn Chí máy liên lạc đã kêu lên, thông qua này một tháng Liễu Ý đã đầy đủ minh bạch, sẽ ở Hàn Chí công tác hoàn thành lúc sau như vậy, hết sức cô hắn chỉ có cái kia tinh thần có chút thất thường, đem Hàn Chí xem càng ngày càng nghiêm khắc Hàn Ari. Đương nhiên, nàng ở đại đa số dưới tình huống cũng là thật bình thường, chỉ là ở người khác xem ra có chút luyến nhi phích, hơn nữa chỉ là nhằm vào Hàn Chí, đối Hàn Duyệt, Hàn Nhiên hoàn toàn bình thường là thật bình thường mẫu tử quan hệ. Chính là Hàn Chí đối với người nhà cũng không thân thiện, thậm chí có vài phần nàng trước kia gặp qua dối trá, không hề nghi ngờ Hàn Chí cùng Hàn ra phát sinh quá sự tình gì. Nhưng là Liễu Ý không phải bác quái đến muốn hỏi thăm nhà người khác sự người, lập tức đối Hàn Chí vẫy tay tỏ vẻ tái kiến. Hàn Chí đứng lên hướng nàng cười một chút, ta đây đi về trước. Liễu Ý cầu mà không được. Hàn Chí đi rồi, Liễu Ý một lần nữa cầm lấy kia phân Bắc Kinh căn cứ thành tây kế hoạch thư, thứ này không phải văn kiện mật, cũng trên cơ bản công khai, nàng chỉ là lấy lại đây tiến hành một ít học tập, chính là hiện tại, nàng một chữ cũng xem không đi vào, trong đầu trống rỗng. Ý, ta vừa mới nhìn đến Hàn Chí đi ra ngoài, hắn không phải muốn thỉnh ngươi ăn cơm sao? Ta còn nghĩ đương bóng đèn, chỉ chốc lát. Liễu Ánh liền đi tới nàng trước mặt, ngồi xuống Hàn Chí vừa rồi làm vị trí thượng. Liễu Ý ngẩn ra một chút, hắn nhận được Hàn A Di điện thoại. Liễu Ánh hiểu rõ, Hàn A Di tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cũng là, nàng trước kia dược đều là nhập khẩu, hiện tại cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi. Liễu Ý vẫn luôn cho rằng Hàn A Di chỉ là có chút đặc thù cố chấp mà thôi, không nghĩ tới thật sự có bệnh, thật nghiêm trọng sao? Rất nghiêm trọng, ta trước kia cũng chỉ là nghe nói, cũng không có gặp qua, bất quá hẳn là cùng Hàn Chí có quan hệ, ta nếu là ở mấy năm tiến đến Hàn ra thời điểm, Hàn Chí nếu là không ở nhà, chúng ta đều không thể đề Hàn Chí tên, nhắc tới đến, Hàn Chí kia một ngày cũng đừng nghĩ ra môn, phải không? Kia cùng hiện tại so sánh với, hiện tại còn tính tốt, hảo cái gì à, là dược áp xuống tới, hơn nữa Hàn Chí vẫn luôn đều ở Bắc Kinh. Ngươi nói hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy, Hàn Chí lạc mấy ngày liền có một cái nhiệm vụ, nàng dược lại ngừng, không chừng muốn như thế nào phát cuồng đâu. Liễu Ý không nói chuyện nữa, mà trong tay văn kiện lại nhìn không được, đơn giản trực tiếp thu lên. Ai, ý, ngươi muốn làm gì đi, ngươi buổi chiều khóa không phải đẩy sao? Liễu Ánh xem Liễu Ý đứng lên nói, ta muốn đi gặp một lần Lý có thể. Liễu Ý đem đồ vật phóng tới túi sách phóng tới trong không gian, nếu là ở bên ngoài nói, nàng sẽ trực tiếp bị trên vai, vẫn luôn ở trong không gian mặc di tới rời đi thật sự quá cao điệu, nàng không ngại cao điệu, nhưng là không thích bị người trở thành con khỉ tham quan. Cho dù hiện tại dị năng giả rất nhiều, nhưng là không gian hình dị năng giả thật sự hiếm thấy. Ta cũng cùng ngươi cùng đi. Liệu Ánh nghe xong lúc sau lập tức đứng lên. Liệu Ý không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ngươi không được. Vì cái gì nha? Liệu Ý nhìn nàng nôn nóng gương mặt thở dài, Liệu Ánh có đôi khi nhạy bén đáng sợ, nhưng là càng có rất nhiều giống như bây giờ. A Ánh, ta đều đánh nửa tháng báo cáo, cũng chỉ là một giờ thời gian mà thôi. Liệu Ý nhìn một chút biểu, khoảng cách 15 điểm gặp mặt thời gian còn có một giờ, lộ trình là 40 phút, nàng ngày mai liền phải bị đưa hướng một cái khác căn cứ, ta đây là đi gặp nàng cuối cùng một mặt không sai biệt lắm. Ta biết. Liệu Ánh cười một chút, ngươi trở về nói cho ta nàng thế nào, tính, vẫn là không cần nói cho ta hảo. Liệu Ánh thật sâu hít một hơi, cho phép ta đưa ngươi sao? Liệu Ý nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, đưa ta đi quân bộ đi. Liệu Ý biết, chuyện này là có ảnh hưởng, cho nên là gạt, thông chi xuống dưới chính là nhiệm vụ hình thay đổi. Bọn họ tiểu tổ bên trong biết đến Liệu Ánh hàng chỉ bọn. Họ ba cái, An Hành là ngay từ đầu liền biết đến, cho nên kia đoạn thời gian có chút đê mê. Đúng rồi, Liệu Ánh đột nhiên tới cái phanh gấp, đem xe chạy đến một bên, phát ra một trận kịch liệt ma sát. Liệu Ý cũng về phía trước đổ một chút, cho dù ngồi ở ghế phụ, nhưng là hiện tại chiếc xe cực nhỏ, nàng cũng vẫn luôn không có hệ đai an toàn, dùng tay vịn một chút mới khó khăn lắm ổn định. Ngươi làm sao vậy? Liệu Ý nhìn ở thùng xe phía trước trong ngăn kéo mặt không ngừng phiên động Liệu Ánh. Hỏi, tìm được rồi. Liệu Ánh từ một đống đồ vật bên trong nhảy ra một cái hộp, mở ra là một cái vòng cổ, mặt trên còn treo một cái vỏ đạn, bất quá cũng không thô quặng, vỏ đạn cũng là có vẻ có chút thon dài, cái loại này là tương đối thích hợp nữ hài tử. Liệu Ánh lôi ra cái kia vòng cổ, niết ở lòng bàn tay bên trong nhìn Liệu Ý, này vòng cổ là Trình Nặc cho ta. Nàng nói, nếu là có một ngày ta có thể nhìn đến Lý Nhân, làm ta đem nó giao cho nàng. Liệu Ý nghe đến đó đôi mắt đều mở to. Ngươi nói cho Trình Nặc Lý Nhân tin tức, ngươi như thế nào có thể? Không, không, ý ta không có. Trình Nặc đỡ lấy nàng bả vai, ta không có nói cho hắn, ta thậm chí so với hắn biết đến còn vãn một ngày. Hắn khả năng nhìn đến Lý Nhân điều chức thư, anh biết không thích hợp kia một ngày sẽ biết. Ta lúc ấy còn cùng hắn nói rỡn nói, ngươi không thấy được, ta khẳng định cũng không thấy được, cho ta là vô dụng, nhưng hắn nói, ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Liệu Ý, ngươi nói Lý Nhân ngày mai, liền đi rồi, giúp bọn hắn. Dứt lời nàng kéo ra Liệu Ý tay đem vòng cổ phóng tới tay nàng thượng. Liệu Ý tiếp nhận tới nhìn cái kia vòng cổ, đem nó phóng tới trong lòng bàn tay mặt nắm chặt, ta đã biết. Theo sau một đường không nói chuyện, Liệu Ánh đem nàng đưa đến quân bộ cửa, bồi nàng đợi một hồi, một chiếc xe liền ở bọn họ trước mặt dừng. Liệu Ý nhìn Liệu Ánh cười một chút, ngươi yên tâm, Lý Nhân trên người nàng có quân công, sẽ không chịu quá nhiều khổ. Nói nơi này nàng mím một chút môi, không có tiếp tục nói tiếp, lên xe lúc sau liền chạm vào đóng lại cửa xe. Cùng Liệu Ý cùng nhau đi còn có sinh vật viện nghiên cứu phó viện trưởng, so nàng ba ba đại cái mười mấy tuổi. Chính là nhìn qua là Liệu Ý ra bối, tóc đã hoa râm, thậm chí có chút tà đỉnh. Lần này ra tới là bởi vì thân thể nguyên nhân, trở về thời điểm thuận tiện đem Liệu Ý cái này thăm tù mang đi vào. Liệu Ý đối này đó nghiên cứu nhân thể gen người luôn luôn không có gì hảo cảm, tuy rằng không có trải qua quá, nhưng là không ngại nàng chán ghét bọn họ. Cho nên, đối với cái này có tướng quân hàm trưởng bối, nàng theo bản năng bỏ qua, dọc theo đường đi chỉ là nhéo cái kia vòng cổ, lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi. Người kia hiển nhiên cũng không có hứng thú để ý tới Liệu Ý, chỉ là lật xem một phần văn kiện, trước mặt trên bàn cũng phóng vài phần, một chút cũng không sợ Liệu Ý rình coi. Đương nhiên, Liệu Ý nhìn không thấy hiểu chính là mặt khác một chuyện mà Liệu Ý không hề nghi. Ngờ, ngay từ đầu liếc mắt một cái nàng liền hôn mê, ở cũng không ngắm đệ nhị mắt. Đệ 65 chương nhân thể gen nghiên cứu bộ môn tổng bộ tự nhiên sẽ không thiết lập tại thủ đô, trước đừng nói chuyện này khảo nghiệm mọi người trong lòng điểm mấu chốt, một vạch trần ra tới không thể nghi ngờ sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Càng quan trọng là Bắc Kinh là địa phương nào a? Một quốc gia thủ đô, Trung Quốc chính trị trung tâm, dân cư nhiều nhất địa phương, mặc kệ mặt ngoài cỡ nào bình tĩnh, vẫn là nhất hỗn tạp địa phương, ngoại quốc đặc công gián điệp thích nhất hướng Bắc Kinh chạy, một chút dấu vết để lại đều có thể hướng trong cho ngươi lôi ra tới. Loại này quốc tế thường nghi minh cấm đồ vật mặc kệ ngầm có bao nhiêu, bên ngoài thường là không thể xuất hiện. Chính là, mặt thế đã đến, mỗi người cảm thấy bất an, cơm đều ăn không đủ no, ai còn quản mấy thứ này. Hơn nữa virus một ngày không trừ, đại gia một ngày khó an, đối cái này cũng liền không thể nào kháng cự, thậm chí đối nghiêng. Cứu ra vaccine phòng bệnh mang theo một cổ nóng bỏng hy vọng, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, chỉ cần không nguy cấp đến chính mình, ai quản ngươi. Đương nhiên, đây là đại đa số người ý tưởng, nhiệt huyết thanh niên nơi nào cũng không thiếu, bất quá, liệu ý ở không thích nơi này, cũng không thuộc về kia một loại người phạm trụ. Đinh kim loại môn hoa khai, hướng trước kia giống nhau, liệu ý giấy thông hành chính là kia khối đồng hồ, bên trong đã hút vào nàng hôm nay có thể tiến vào tin tức. Chỉ cần hướng phía trước đi tay rủi ra là được. Nhưng thật ra cái kia hói đầu phó viện trưởng ngắm nàng liếc mắt một cái, bởi vì nơi này dùng đồng hồ đương giấy thông hành chỉ có bọn họ hai người. Nhanh chóng đi vào đi, có hai người liền tiếp đi lên đuổi kịp phó viện trưởng bước chân, nhìn dáng vẻ đã sớm chờ, mâu công, 167 hào thực nghiệm thể còn có 189 hào thực nghiệm thể báo cáo ra tới. Chính là nói xong hắn mới nhìn đến đi theo một bên liệu ý, khó khăn lắm im miệng, không có đem tiếp theo. Câu nói ra, kỳ thật liệu ý liếc mắt một cái là có thể đủ phát hiện, nơi này mọi người trừ bỏ cái kia vừa trở về phó viện trưởng, đứng ở bọn họ bên người liệu ý một thân màu đen chế phục không phải dễ dàng như vậy, bỏ qua. Chỉ là nơi này là tuyệt đối an toàn, mọi người đều là làm nghiên cứu, cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào, cũng chưa cái gì cảnh giác tâm, vừa thấy đến liền không dừng lại khẩu. Liệu ý dùng ngón chân đầu, cũng có thể biết kia 167 hào thực nghiệm thể còn có 189 hào thực. Nghiệm thể là chuyện như thế nào, chính là này không phải nàng cai quản, nàng mục đích cũng không phải cái này, nghe được lúc sau cũng chỉ là dừng một chút liền khôi phục thái độ bình thường, biểu hiện một chút không nghe được bộ dáng. Nàng bộ dáng này làm cái kia người nói chuyện trên mặt đẹp một chút, một tấc cũng không rời đi theo cái kia phó viện trưởng. Bị xưng hô vì mâu công phó viện trưởng chỉ là ân một tiếng, một lát sau mới cầm trong tay báo cáo hợp nhau tới giao cái bên người người. Đi xem, một chút cũng không để ý đến dọc theo đường đi cùng hắn cùng đi đến Liệu Ý. Liệu Ý nhìn bọn họ đi phía trước đi đến, trên mặt không gợn sóng, nhưng bởi vì niết thật chặt. Trong tay vòng cổ gác nàng lòng bàn tay có điểm phát đau, đi tới một người ở nàng bên tai nói, Liễu thượng giáo, thỉnh ngươi hướng bên này đi. Liễu ý đi theo người kia hướng mặt khác nhất biên đi đến, dọc theo đường đi chỉ là gặp được vài người, trên cơ bản đều đẩy một cái xe con tử, mặt trên cơ hồ đều là ống, tim còn có dinh dưỡng dịch, phía dưới là màu trắng khăn lông, liên tiếp mấy cái đều là như thế này. Bọn họ đều không ăn cơm sao? Liệu ý vẫn cứ mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng hỏi cái kia dẫn đường. Chỉ là một bộ phận người như vậy, bọn họ không có nhiều ít sức lực, hơn nữa số liệu cũng sẽ càng chuẩn xác. Bất quá có một bộ phận dinh dưỡng tệ là thuộc về nghiên cứu nhân viên. Này đó xem như dâu ria vấn đề trả lời vẫn là thật dứt khoát. Dẫn đường người thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không? Hỏi cái gì mẫn cảm đề tài, cho dù hỏi nàng cũng đáp không được. Phó viện trưởng có thể cấp người này sắc mặt xem, bọn họ này đó tiểu la lâu không thể được, hiện tại ý thế hiếp người sự nhưng không phạm pháp. Bọn họ đi tới một phiến bề mặt trước dừng lại, cái kia dẫn đường ở mặt trên mật mã khóa lại ấn liên tiếp con số, mới có thể mở ra. Mở ra lúc sau còn không có lập tức nhìn thấy Lý Nhân, mà là mặt khác một cái lộ, bên trong có một tả một hữu hai cánh cửa, các nàng bên trái bên kia phiến môn, nơi đó dừng lại, đồng dạng là một phiến mật mã môn. Liệu ý thấy vậy cười lạnh, dùng như vậy sao? Người kia hiếm thấy xấu hổ một chút, Lý Nhân rốt cuộc thân phận đặc thù, không thể không coi trọng. Liệu ý tự nhiên là minh bạch, nàng cũng chỉ là sặc một tiếng. Mở cửa liền nhìn đến Lý Nhân ngồi ở màu trắng ghế trên, không ngừng là ghế dựa, cái bàn, khăn trải giường vách tường đều là màu trắng, chỉ có một mặt tường là tinh thể. Mà Liệu ý còn ở phòng một bên nhìn đến một cái trong suốt không? Giang, đến gần vừa thấy, là cái loại nhỏ bồn vệ sinh, bất quá thân thể một nửa dưới là massage, cũng thấy không rõ lắm bên trong, này xem như bảo toàn Lý Nhân thượng WC riêng tư. Không hề nghi ngờ, đây là cái có thể làm nhân tinh thần hỏng mất địa phương. Mà Lý Nhân đã sớm biết có người sẽ qua tới, cho nên sớm liền ở trong phòng chờ, đương nhiên, ngày thường trừ bỏ bị mang đi ra ngoài vài lần, nàng cũng đều ở chỗ này, nhưng này cũng không thể ngăn cản nàng nhìn thấy người quen cao hứng, cứ... Việc các nàng hai cái lời nói đều không có nói thường vài câu. Có thể là trước đó công đạo quá, người kia đem nàng mang tiếng vào liền đi ra ngoài. Liệu ý cảm thụ một chút phòng này, cũng không có phát hiện theo dõi một loại đồ vật. Chỉ là kia mặt tinh thể tường cho nàng một loại thật không tốt cảm giác, Nhưng tinh thể bên kia cũng là một mảnh màu trắng, giống như chỉ là ở trên tường an khối pha lê mà thôi, cũng không có cái gì không đúng. Xem Liễu Ý nhìn chằm chằm kia mặt tường xem, ngồi lý. Nhưng ra tiếng nói, kia cùng theo dõi không sai biệt lắm, chúng ta bên này nhìn lại không có gì vấn đề lớn, chính là ở bên kia xem nơi này chính là trong suốt, có lẽ hiện tại liền có mấy người ngồi ở bên kia nhìn chúng ta đâu. Ha ha, chỉ là phong thủy thay phiên chuyển, trước kia, ta ngốc nhiều nhất địa phương chính là nơi đó. Lý Nhân nói cùng trước kia không kém bao nhiêu, vẫn là mang theo một cổ cao cao tại thượng ngữ điệu, chỉ là nhiều một cổ trào phúng, nhưng Liễu Ý nghe xong một chút, cũng không chán ghét, ngược lại có điểm cao hứng, chỉ là có vài phần chua xót. Nơi này chỉ có một phen ghế dựa, sở hữu đồ vật đều là đơn kiện, Lý Nhân đem ghế dựa kéo đến mép giường, làm Liễu Ý ngồi ở trên giường. Liễu Ý cùng Lý Nhân vốn dĩ liền không thân thức, nàng nhất thời không biết tìm đề tài gì, ngược lại là Lý Nhân hỏi trước nàng, bên ngoài hiện tại thế nào. Liễu Ý chớp hạ đôi mắt, lộ ra một cái tươi cười, có điểm lạnh, quá mấy ngày khả năng còn sẽ hạ tuyết. Muốn hạ tuyết, đó, chính là rất lạnh. Lý Nhân lộ ra một cái hoài niệm tươi cười, nơi này mỗi ngày độ ấm đều là giống nhau, nhiệt độ ổn định 27 độ, Lý Nhân, xuyên một thân bệnh viện người bệnh giống nhau tính chất màu trắng quần áo vừa vặn tốt. Kia đại gia thế nào? Lý Nhân đôi mắt nhìn Liễu Ý rõ ràng nhìn đến, Lý Nhân tuy rằng nhìn chậm chậm nàng xem, chính là nàng cũng nhìn không tới tiêu cự, một mảnh mê mang. Nàng trong lòng run rẩy một chút, nàng rủi tay tưởng nắm lấy Lý Nhân tay, chính là Lý Nhân run run một chút, tránh ra Liễu Ý tay dục trở về. Liễu Ý nhìn Lý Nhân rủ xuống phát đỉnh, mắt sắc thấy được nàng huyệt thái dương hai đoan hai cái thô to lỗ kim, trong lòng bắt đầu trừ trừ đau, có chút phát sát. Mọi người đều thật hảo, mỗi cái cuối tuần chỉ cần ra một lần nhiệm vụ, có đôi khi liên tiếp hai tuần đều không cần, ban ngày đại ra sẽ đi tân kiến trường quân đội đương huấn luyện viên, giảng mấy đường khóa, hoặc là đi sân thể dục thường giáo huấn mấy cái tân binh. Trường quân đội, Lý Nhân ngẩng đầu, đáy mắt có chút thần thái, là cải biến từ ban đầu tiểu học. Hơn nữa, chúng ta đi trường quân đội bên trong đương huấn luyện viên, cũng có thể đạt được một ít cống hiến điểm. Cống hiến điểm, đây là tạm thời, ở quân đội còn có dị năng giả bên trong áp dụng một loại tích phân, mỗi ra một lần nhiệm vụ là có thể được đến, có chút giống thẻ tín dụng. Nhưng người thường phần lớn ở trong thành, cho nên bọn họ vẫn là dùng tinh hạch. Mọi người đều dùng nó đi mua chút chính mình thích đồ vật, đặc biệt là Trình Nặc. Lý Nhân con ngươi lóe lóe, Trình Nặc làm sao vậy? Ta nguyên lai không biết hắn thế nhưng thích trà sữa, rất khó tưởng tượng, giống hắn như vậy, nhìn qua thô quặng người thế nhưng sẽ thích cái loại này nữ hài tử mới uống đồ vật. Chính là, Liễu Ý đôi mắt bắt đầu bị hơi nước che lại, chính là cái loại này lập đốn trà sữa, một cái đóng gói tốt, hắn một có tích phân liền sẽ đi đổi. Bất quá còn hảo hắn hiện tại được đến dị năng, kiếm cũng mau, bằng không có loại này yêu thích đối hiện tại tới nói vẫn là có vài phần xa xỉ. Phải không? Hắn được đến dị năng, là cái gì? Lý Nhân đột nhiên cúi đầu, Liễu Ý thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng là không thể bỏ qua một giọt nóng bỏng nước mắt rừng, ở nàng cánh tay thường là xúc cảm. Là thổ hệ dị năng, phòng ngự thật hảo, thật tốt. Một giọt, hai giọt dựng ở Liễu Ý cánh tay thường. Liễu Ý thân thể đều có chút run rẩy, chính là vẫn là tận lực duy trì cánh tay bất động. Liễu Ý lại xả ra một cái tươi cười, hắn đối Liễu Ánh nói, nếu chúng ta có thể nhìn thấy Lý Nhân, liền thế hắn đưa ngươi một kiện lễ vật. Liễu Ý lòng bàn tay đã toàn bộ đều là hãng, nàng đem nhéo một đường vỏ đạn vòng cổ đưa tới Lý Nhân trước mặt. Lý Nhân nhìn Liễu Ý lòng bàn tay, nước mắt một hàng tiếp theo một hàng hướng phía dưới lưu, đã lâu mới vươn tay tới từ Liễu Ý trên tay đem nó lấy qua đi. A, Liễu Ý, ngươi đều đem nó niết nhiệt, mặt trên còn đều là hãng. Liễu Ý ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy ra, thật xin lỗi. Xem ngươi vất vả như vậy tới xem ta, ta liền tha thứ ngươi. Lý có thể tưởng tượng muốn đem vòng cổ mang đến trên cổ, chính là thử rất nhiều lần đều thất bại, tay nàng vẫn luôn đều ở phát run. Liễu Ý nhìn Lý Nhân trên tay lỗ kim dày đặc màu xanh lá, suy yếu đều vòng không đến phía sau, đứng lên, ta tới giúp ngươi. Liễu Ý đem vòng cổ mang đến Lý Nhân trên cổ, cái kia vỏ đạn treo ở Lý Nhân ngực trước, Lý Nhân vẫn luôn vuốt ve, thật muốn nhìn xem ta hiện tại là bộ dáng gì, đáng tiếc nơi này không có gương, bất quá không có cũng hảo, ta hiện tại nhất định khó coi. Ai nói, nó là nhất thích hợp ngươi. Liễu Ý, ngươi biết không? ta cả đời đều ở vì người khác sống, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại. Liệu ý đi theo vừa rồi cái kia mang nàng đã tới dẫn đường người hướng bên ngoài đi, kim loại môn ở nàng phía sau khép lại. Ta vẫn luôn suy nghĩ, ta cả đời này là vì cái gì, thế mẫu thân báo thù, làm cái kia phụ lòng hán thân bại danh liệt, sống, không bằng chết. Ta trước 16 năm chỉ có như vậy một cái tín niệm, ta cũng làm tới rồi, ở hắn danh nứt lúc sau ta đem hắn đưa vào địa ngục. Chính là về sau ta nên làm gì, mất đi nó ta cũng không biết hướng nơi nào chạy. Sau lại, ta phát hiện ta thật là buồn lo vô cớ, mẫu thân của ta đã đem ta bán cho quốc gia. Ta bắt đầu ở quân tình cục thẩm vấn bộ môn, ngẩn ngơ chính là 6 năm, ta cùng Trình Nặc An Hành bọn họ ở lúc đầu cũng hợp tác quá vài lần, nhận thức 6 năm, nhưng ta đã thấy nhiều nhất vẫn là Trình Nặc thẳng đến mặt thế đã đến. Liệu ý đi ra cuối cùng một đạo kim loại môn, trải qua thật dài hành lang, đi ra cái kia làm nàng có chút thở không nổi đại môn, thấy được cổng lớn đã sớm chờ ở nơi đó chiếc xe. Ta vẫn luôn đều biết Trình Nặc thích ta, bọn họ cũng không phản đối, còn có chút thấy vậy vui mừng, nhưng ta cũng không biết ta nên làm như thế nào, nhưng ta một chút đều không chán ghét. Ta còn tưởng rằng ta sẽ giống rất nhiều người giống nhau, cùng tang thi tiến hành đấu tranh. Nhìn đến tử vong cũng càng ngày càng nhiều, ta biết ta không nên ở bỏ qua đi xuống. Ta tưởng nói cho hắn, chính là Liệu Ý, Lý Nhân ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ tràn ngập, nhìn nàng lớn tiếng hô lên tới, ngươi trở về nói cho hắn, ta một chút đều không thích hắn, ta Lý Nhân cho tới bây giờ không có thích quá hắn, chưa từng có. Lý Nhân đã té ngã trên mặt đất, vỗ mặt đất, ta một chút đều không thích hắn. Liệu Ý cong lưng, ngồi vào trong xe, dựa vào lưng ghế, mắt nhìn phía trước, thẳng đến, đã đến giờ, cái kia mang nàng tiến vào người đẩy cửa ra nói cho nàng cần phải trở về. Đóng cửa lại kia một khắc, Liệu Ý nghe được Lý Nhân nhẹ giọng nói, chính là, ta yêu hắn, chạm vào đóng lại môn ngăn cách các nàng tầm mắt. Đường xá vẫn là trước sau như một thuận lợi, liền người đều nhìn không tới mấy cái, Liệu Ý đầu có chút đau, nhắm hai mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Viện nghiên cứu Lý Nhân cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, Lý Nhân rút máu. Lý Nhân không để ý đến, vẫn là ngơ ngác ngồi ở trên mặt đất. Cái kia mới vừa tiến vào người trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, hướng ra phía ngoài mặt nói gì đó, tiến vào hai người, cũng là ngày mai muốn hộ tống nàng thượng phi cơ, hai người đem nàng đỡ đến trên giường. Trừ xong huyết mới nhìn đến Lý Nhân trên cổ mang lỗ đạn vòng cổ, có chút khó xử, nhưng vẫn là nói, ngươi không thể mang theo nó. Dứt lời liền phải duỗi tay đi giải cái kia vòng cổ. Không, các ngươi không thể động nó, buông ra. Lý Nhân bắt đầu mạnh mẽ giãy rùa lên. Chính là thường xuyên tính rút máu làm nàng sức lực sói mòn quá nhiều, một chút chỉ liền dớt xuống giường, phát ra bùm một tiếng. Sao lại thế này? Cửa tiến vào một người nhìn đến nơi này không khỏi hỏi. Là nàng trên cổ vòng cổ, vẫn luôn không chịu cởi xuống tới. Mới vừa tiến vào người này kia một giờ xem giành mạch, tự nhiên là biết sao lại thế này, nhìn chật vật Lý Nhân, lại nghĩ tới nàng trước kia thanh danh vang vọng cơ quan tình báo phong tư, thở dài, vòng cổ cần thiết hái xuống, chờ một chút cho nàng đánh một châm dinh dưỡng tề. Liền ra cửa, Lý Nhân quỳ dạp trên mặt đất vừa động đều bất động, chỉ là ở bị trích đi vòng cổ thời điểm nước mắt vẫn luôn đi xuống lưu, cái kia mới vừa cho nàng rút máu hộ sĩ xuống tay càng thêm cẩn thận, mới làm mặt khác hai người đem nàng nâng đến trên giường. Ngày hôm sau buổi chiều, Liệu Ánh ở ngày hôm qua cùng cái địa phương tìm được rồi Liệu Ý. Ý ý, Liệu Ánh chạy có chút thở hổn hển, Lý Nhân nàng đã chết. Liệu Ý lật qua một tờ, nhưng là trang giấy một góc vẫn là bị nàng niết có chút phát nhíu, chết như thế nào? Ở viện nghiên cứu bên trong, nàng tuyệt đối không chết được, là từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống chết, lúc ấy phía dưới nhưng chính là cái tử thành, toàn bộ đều là tang thi. Mà kia hai cái hộ tống nàng người là bị nàng thôi miên, còn giải khai trên tay nàng gông xiềng, bất quá nàng thân thể quá hư nhược rồi, chỉ duy trì mười mấy giây, bất quá kia mười mấy giây bên trong vẫn là làm nàng giải khai gông xiềng, còn mở ra cửa khoang nhảy xuống. Liệu Ánh ghé vào trên bàn, nhìn đọc sách Liệu Ý ý ý, nàng thế nhưng sẽ lựa chọn đi tìm chết, này hẳn là một kiện thật đáng tiếc sự tình, chính là ta lại cảm thấy có chút may mắn. Bất quá Lý Nhân thôi miên thật đúng là lợi hại. Liệu Ý cương một chút, hôm nay có thái dương, nàng làm vị trí thường cũng có thể cảm nhận được ánh mặt trời độ ấm, liền tính không có máy sưởi cũng một chút đều không lạnh, nhất lãnh thời điểm rốt cục còn chưa tới, đương nhiên lợi hại. Ân, ngươi như thế nào biết? không lợi hại, như thế nào có thể vang vọng cơ quan tình báo như vậy nhiều năm đâu. Cũng là, bất quá, nàng ngày hôm qua có cùng ngươi đã nói cái gì sao? Nàng làm ta nói cho Trình Nặc. Cái gì? Nàng yêu hắn. Đề 66 chương đương Liệu Ánh cùng Liệu Ý đem lý, nhưng tin người chết nói cho Trình Nặc thời điểm, Trình Nặc chỉ là kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, thanh âm khàn khàn chua xót. Nàng cuối cùng vì chính mình làm một cái quyết định, ta thật cao hứng. Trình Nặc, Liệu Ý kêu trụ hắn. Trình Nặc xoay người bóng dáng một đốn, đứng lại không nói lời nào. Lý Nhân nói, nàng không thích ngươi, nhưng nàng ái ngươi. Lạch cạch. Bởi vì Trình Nặc thân thể run rẩy một chút, hắn mới vừa đổi tới trong tay cầm trà sữa dớt ra một bao, dần ở bên chân. Liệu Ý nhìn cái kia công tử nhặt trà sữa bao bả vai không ngừng kích thích nam nhân, không nói lời nào, cùng Liệu Ánh cùng nhau rời đi nơi này, hắn kiêu ngạo tự tôn, không cần bất luận kẻ nào thương hại. Các nàng không có lựa chọn lái xe, mà là đi bộ. Liệu Ý nhìn đi ở phía trước Liệu Ánh, a ánh. Liệu Ánh cúi đầu, dùng chân không ngừng lay mặt đất, bởi vì thời tiết dần dần rét lạnh, nàng lại là chọn chấm đất phương, trên mặt đất luôn là có thể vẽ ra từng đào dấu vết. Ân, nàng tuy rằng chỉ ân một tiếng, nhưng Liệu Ý có thể nhìn ra nàng tâm tình cũng không tốt, thời tiết càng ngày càng lạnh. Đúng vậy, so năm rồi còn lạnh, không biết lần này sẽ đông chết bao nhiêu người. Liệu Ánh ngữ khí có vài phần ảm đạm, nàng tuy rằng không lo ăn mặc, nhưng cũng không phải không biết những cái đó, chỉ còn chờ mỗi ngày phát đồ ăn người là thế nào, chỉ là chống một cái mệnh lại tồn tại mà thôi. Năm nay so trước kia lạnh hơn, phải không? Ta không có quá nhiều cảm giác, có thể là ngươi trước kia ngốc tại Thượng Hải nguyên nhân mới có loại cảm giác này. Liệu Ánh xoay người nhìn Liệu Ý, ta nhìn hôm nay độ ấm, cùng năm trước hôm nay so muốn thấp thượng 3 độ. Liệu Ý xem ven đường ngạnh thổ địa, nơi đó nguyên lai trồng đầy một loại Liệu Ý không biết hoa, nàng tuy rằng không biết kia tên gọi là gì, nhưng cũng biết đó là có thể dùng ăn. Mà sớm tại thật lâu phía trước, nó cũng đã bị bào liền căng cũng nhìn không tới. Liệu Ánh dừng lại, nhìn Liệu Ý, đột nhiên tức giận hô, ngươi muốn nói cái gì, năm nay mùa đông sẽ so trước kia lạnh hơn, sẽ rất khổ sở, có lẽ sẽ đông chết rất nhiều người, ta biết ta làm. Không được cái gì, chính là, ngươi vì cái gì muốn nói ra tới. Nói ra sẽ làm lòng ta càng thêm bất an, hơn nữa như vậy, ta sẽ cảm thấy ta thật rối trá. Liệu Ý trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ tới, nàng cũng sẽ có đương tri tâm tỉ tỉ một ngày. A Ánh, năm nay mùa đông là sẽ thật lạnh, cũng sẽ chết rất nhiều người. Chính là, đây cũng là một cái cơ hội. Liệu Ánh cứng đờ, thưa và hỏi, cái gì cơ hội? Mùa đông tới rồi, tang thi cũng sẽ trở nên thật máy móc, vô luận chúng nó nguyên lai là bình thường vẫn là biến dị, đều sẽ có ảnh hưởng. Thậm chí, cấp biến dị tang thi tạo thành trở ngại còn sẽ lớn hơn một chút. Ngươi là nói, chúng ta phải đối tang thi tiến hành bao vây tiểu trừ. Khụ, đại quy mô bao vây tiểu trừ hẳn là tương đối khó khăn, rốt cuộc chúng nó không phải ngủ đông. Nhưng này không phải chúng ta làm, ngươi biết tuần trước phái ra hai cái đoàn quân đội đi tìm đại hình siêu thị hơn nữa, dò đường sao? Ân, chính là muốn vận hồi Bắc Kinh tính khả thi quá tiểu. A Ánh, ngươi quên ta không gian dị năng sao? Liệu Ánh mở to hai mắt, chính là, ngươi không gian tuy rằng không tính tiểu, nhưng cũng không lớn a, cho nên chúng ta sẽ rất bận, này, cũng là thật tốt cơ hội. Ân, chính là, thúc thúc thẩm thẩm biết không? Vừa nghe đến Liệu Ánh nhắc tới cha mẹ, Liệu Ý trong lòng cũng là cương một chút, mụ mụ vẫn là giống như trước đây, làm nàng tâm ấm áp đều không nghĩ rời đi. Chính là, lần trước nàng hướng ba ba trong văn phòng mặt đi, lại bị ngăn cản xuống. Dưới, này hơn một tháng tới gặp mặt số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tưởng tượng đến đời trước ba ba cũng là vội đến không được, liền đem nó dứt bỏ rồi, chỉ là cảm thấy ba ba quá vất vả. Liệu Ý cười một chút, bọn họ biết, hơn nữa, nhiệm vụ này kỳ thật cũng không nguy hiểm. Cho nên, A Ánh, ngươi phải bảo vệ hảo ta. Liệu Ánh nghịch ngợm chớp hạ đôi mắt, tuy rằng ta năng lực không bằng ngươi, nhưng là, ngươi yên tâm. Dứt lời xoay người hút khẩu lạnh lẽo không khí tiếp tục. Đi phía trước đi. Buổi tối về đến nhà khi, Liệu Ý liền nhìn đến Ôn Du Chính treo lên điện thoại, sắc mặt có chút không cao hứng. Mẹ, làm sao vậy? Liệu Ý đi ra phía trước. Ung Du ngồi ở trên sofa, giống Liệu Ý vẫy tay, ý tới, mụ mụ cho ngươi hầm riêng củ cải xương sườn canh, còn có một ít ngươi thích ăn đồ ăn. Mà toàn bộ trong phòng, chỉ có các nàng mẹ con hai người, Lâm Dị sở dĩ không ở, là bởi vì này đó đồ ăn đều xuất từ với Liệu Ý không gian. Ở lúc đầu, Liễu Ý còn có thể dùng bên ngoài thu thập làm lấy cớ, nhưng là hiện tại lại không được. Ở ngay lúc này, làm sao có như vậy thủy linh rau dưa cùng trái cây? Cho dù hiện tại cũng tổ chức một bộ phận người tiến hành rêu trồng, nhưng lớn lên nhanh nhất cũng chỉ là toát ra ngón tay một đoạn trồi non mà thôi. Này không phải rõ ràng nói cho người khác các ngươi có vấn đề sao? Tuy rằng cảm thấy không quá thỏa đáng, nhưng nhìn trên bàn phong phú thái sắc, Liệu Ý vẫn là hỏi ra tới, mẹ, ba không phải đã nói hôm nay buổi tối sẽ trở về ăn cơm sao? Người khác đâu? Bởi vì ngày mai Ung Du lại phải tiến hành một cái phong bế hình nghiên cứu, Liệu Ý muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên Liễu Chính Thừa đích xác nói qua phải về tới ăn cơm, bọn họ người một nhà đã thật lâu không có tụ ở bên nhau ăn cơm qua. Ung Du trên mặt đã không có Liệu Ý mới vừa vào cửa khi nhìn đến quá ảm đạm, nàng nhu hòa cười cười thịnh một chén canh đưa cho Liệu Ý, ý ý, ngươi đừng trách ngươi ba, hắn mỗi ngày công tác bận rộn như vậy. Rõ ràng là muốn an ủi Liệu Ý nói, chính mình trong mắt đảo mang theo một cổ lo lắng. Liệu Ý vội vàng tiếp nhận canh, nói, mẹ, ta như thế nào sẽ không biết ba ba công tác vội, càng sẽ không trách hắn, chờ một chút ta đi xem ba, trở về nói cho ngươi, làm ngươi yên tâm. Ân, kia cũng hảo, còn có ngươi, đi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút, hiện tại bên ngoài tang thi càng ngày càng lợi hại, bị bắt nhưng không ai tới cứu ngươi. Liệu Ý thân thể cứng đờ, vội vàng che giấu bưng lên chén, uống một hớp lớn, ta biết đến, ngươi yên tâm, ngày mai nhiệm vụ cũng không nguy hiểm, ngươi nữ nhi còn trải qua quá tang thi vây thành, đánh chết quá khống chế hình tang thi. Ngươi còn nói, Ung Du làm bộ muốn tức giận, a nha. Đã lâu không có uống qua mẹ hầm canh, ta đêm nay nhưng có lọc ăn, chờ một chút ta đi ba nơi đó khoe ra một chút. Ung Du quả thật muốn dở khóc dở cười, dùng tay so đo Liệu Ý cái chán, ngươi a, buổi tối không giống ban ngày, đại bộ phận người cũng chưa chuyện gì. Nhưng làm, sớm lên giường lại ngủ không được, Liệu Ý có điều kiện lại không yêu xem tivi điện ảnh, cũng không thể không biết ngày đêm huấn luyện, có khi liền sẽ đi ra ngoài đi bộ một chút. Liệu Ý đi tới Liễu Chính Thừa văn phòng bên ngoài, thấy được Liễu Chính Thừa Cần Vũ Quang, mở miệng hỏi, ta ba ba ở bên trong sao? Cần Vũ Quang trong tay còn ôm một quyển notebook, Liệu Ý vừa thấy, hảo ra hỏa, như vậy hậu notebook lại thay đổi một quyển tân, ba ba rốt cuộc có bao nhiêu vội a? Đúng vậy thượng, giáo, tướng quân ở bên trong. Cần Vũ Quang nói xong lúc sau cũng liền rời đi, nhìn dáng vẻ cũng là có cái gì việc gấp. Liệu Ý trừ trừ khóe miệng, liền hắn cũng bận rộn như vậy, suy nghĩ một chút chính mình này một tháng nhàn rỗi, chẳng lẽ là nàng quá lười duyên cớ. Thịch thịch thịch, tiến vào, Liệu Ý đẩy cửa ra đi vào, sau đó khóa trái thượng. Liễu Chính Thừa dương mắt liền thấy được Liễu Ý động tác, mày vừa kéo, khóe miệng cũng mang ra một chút ý cười, ngươi khóa cửa làm gì? Liễu Ý cười hì hì chạy tới Liễu Chính Thừa bên người, ba, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ăn vài thứ kia như thế nào có thể cùng mẹ thân thủ làm đồ ăn so sánh với đâu? Liễu Ý nhíu mày, làm không cao hứng bộ dáng, vươn tay đem Liễu Chính Thừa trên bàn đồ vật chuyển qua một bên, đem trong không gian mặt mang đến đồ ăn đều đem ra, nàng cũng sẽ không thật sự đi theo trong nhà nói giống nhau giống nàng ba khoe ra. Liễu Ý cũng không phải đem đồ ăn lấy ra tới một phần, mà là liền toàn bộ đồ ăn mâm đều dọn lại đây. Đương nàng đem nồi cơm điện lấy ra tới thời điểm rốt cuộc gặp Liễu Chính Thừa, tức giận mắng, ngươi đem ngươi ba đương heo đâu? Ba, ngươi cũng không nên trách ta, ai làm ngươi cùng trước kia so gầy nhiều như vậy, ta cùng mẹ khẳng định lo lắng gần chết. Cho nên a, ngươi phải hảo hảo ăn cơm, tốt nhất đem trước kia đều bổ trở về. Liễu Ý thịnh một chén cơm, còn ở mặt trên đẻ ép ác mới đưa cho Liễu Chính Thừa. Liễu Chính Thừa uống một ngụm canh cảm thán nói, vẫn là mẹ ngươi hầm canh tốt nhất uống, như vậy nhiều năm, uống hoài không nị. Liễu Ý cười nói, nếu uống không nị, ba ngươi liền uống nhiều một chút, tốt nhất toàn bộ uống xong. Liễu Chính Thừa đương nhiên không phải heo, ở ăn một chén cơm, uống lên tam đại chén canh lúc sau, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, Liễu Ý mới đưa trên bàn tàn canh thừa đồ ăn di trở lại trong không gian. Liễu Ý lúc này mới ngồi vào Liễu Chính Thừa đối diện, ba, gần nhất có phải hay không ra chuyện gì, ngươi lại bắt đầu thức đêm. Liễu Chính Thừa ngồi ở ghế trên, dùng tay xoa xoa cái chán. Ba, Liễu Chính Thừa tự nhiên sẽ không gạt Liễu Ý, hắn biết rõ Liễu Ý muốn Liễu gia cường đại tâm sẽ không so với hắn thiếu. Hắn nữ nhi, ở trong mắt hắn là trăm chiếc không công cương đao, là bầu trời bay lượn nhã ân, càng trải qua chắc trở quang hoa càng thịnh, cứ việc hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành. Liễu Ý xem Liễu Chính Thừa chậm chạp không nói gì, chẳng lẽ sự tình thật sự thật nghiêm trọng, lo lắng lại kêu một tiếng. Ba, ngươi nhìn xem, ta chỉ là lập tức không nói chuyện, liền nóng nảy, người khác liếc mắt một cái là có thể đem ngươi nhìn thấu. Liễu Ý bùng bực nói, ngươi là ta ba, ở ngài trước mặt còn trang, ta phải nhiều mệt a. Chỉ là thường một đoạn thời gian tiếp thu hai cái tiểu căn cứ, an bài lên có chút khó khăn. Liễu Ý liếu lưỡi, nàng biết hiện tại toàn bộ thành thị đều ở khống chế bên trong, phòng ở là đủ đến, nhưng là liền tính là tiểu căn cứ, dùng vật tư cũng là không ít. Chính là, nàng mở to hai mắt, ba, ngươi không phải quản này một khối đi. Liễu Chính Thừa cười nhìn nàng một cái, ngươi mỗi ngày thư viện, trường quân đội còn có trong nhà tam mà chạy, liền tính là bất ngờ làm phản không biết cũng là bình thường. Liễu Ý ban một tiếng đứng lên, liền tính là bất ngờ làm phản, ta mới không tin ngài sẽ vì cái này ngao như vậy nhiều ngày đâu. Liễu Chính Thừa lúc này mới từ vừa mới Liễu Ý, chuyển qua một bên một chồng văn kiện bên trong rút ra mấy quyển tới đưa cho Liễu Ý. Liễu Ý nhìn ba ba liếc mắt một cái tiếp nhận tới, bên trong còn có hơi mỏng hai tờ giấy, đem nó rút ra đem dư lại đi trước phóng tới trên bàn. Nhìn kỹ xem mới phát hiện là hai trang trên giấy là vài đoạn văn tự, chỉ là nhìn lúc sau Liễu Ý sắc mặt liền khó coi lên. Mặt trên ký lục không phải khác, mà là ba cái tiểu căn cứ luôn hãm, nàng đã sớm biết không thích hợp, ở bà Dương căn cứ tang thi vây thành thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Đem hai tờ giấy phóng tới một bên, mở ra đặt lên bàn mặt khác. Phân văn kiện, cầm lấy tới cẩn thận nhìn, đã lâu mới thật mạnh thả lại trên mặt bàn. Ba, sự tình đã thoát ly quỹ đạo, tang thi tiến hóa ít nhất nhanh nửa năm. Liễu Ý kéo qua ghế dựa lại ngồi đi lên. Liễu Chính Thừa nhắm mắt lại không nói lời nào. Ta cảm thấy ta lần trước mang về, tới cái kia mini máy theo dõi khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. Mặt trên còn có cái tên, sẽ ở mặt trên khắc tự, mười có sẽ là nó người chế tạo. Liễu Ý sớm đã có cái này ý tưởng, nhưng người khác khẳng định, cũng tưởng đến, cho nên nàng mới lâu như vậy đều không có hỏi qua. Chúng ta đã tra xét sở hữu kêu ở Abraham nhân viên nghiên cứu, nhưng là vô luận ở đâu cái lĩnh vực đều không có tin tức, chúng ta hiện tại cùng nước ngoài liên hệ lại biến thiếu rất nhiều. Kia ba, có hay không đem chuyện này nói cho hiện tại ngoại quốc chính phủ, làm cho bọn họ giúp chúng ta tìm? Liễu Ý mở miệng hỏi. Nghe đến đó Liễu Chính Thừa sắc mặt khó coi lên, giận chụp một chút cái bàn, ta xem bọn họ còn đem tang thi, xem dễ dàng thật. Nghe đến đó Liễu Ý lập tức minh bạch, không có đủ ít lời trao đổi, bọn họ đại khái sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Ở Liễu Ý xem ra, này cùng giết địch 1000, tự tổn hại 800 là không sai biệt lắm, quả thực là ngu khó dằn nổi. Nhưng là Liễu Ý không tin mỗi người đều ngu xuẩn như vậy. Kia hiện tại, chúng ta nghiên cứu khoa học lực lượng vô luận là ở sinh vật vẫn là vũ khí nào một phương diện đều cùng ngoại quốc có quá lớn trên lệch, hiện tại đang ở hiệp thương. Ân, đúng rồi, ngươi là đem nó phóng tới trong không gian mặt mang về tới. Ta có ở bên ngoài bộ màu đen túi. Ân, ngươi ngay từ đầu biết nó còn ở vận hành. Liễu Chính Thừa hỏi. Liễu Ý cười một chút, không, ta là sau lại mới biết được. Cơm cũng ăn, lời nói cũng nói chuyện, Liễu Ý vừa thấy thời gian, đã 8 giờ, ba, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Liễu Chính Thừa cũng nhìn xuống tay biểu, xua xua tay, không được, ta 8 giờ rưỡi còn muốn đi mở hộp. Liễu Ý ngẩn ra một chút, cái gì sẽ, muốn đại buổi tối khai à? Hảo đi, ta đi về trước, ba người không cần quá vất vả. Liễu Chính Thừa đứng lên đem mũ mang hảo chính chính, ý ý, hết thảy phải cẩn thận, xin mệnh trọng với nhiệm vụ. Liễu Ý đứng thẳng, mặt mày hướng hở cúi chào nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau buổi sáng, Liễu Ý đám người đứng ở nơi đó chờ phi cơ trực thăng, bọn họ nhiệm vụ lần này là muốn trên nóc nhà bò quá khứ, cũng không trực diện đối mặt tang thi, cho nên Liễu Ý mới nói không có gì nguy hiểm. Hàng Chí đâu? Liễu Ý nhìn thật lớn một vòng cũng không phát hiện Hàng Chí, hơn nữa, nàng giống như ngày hôm qua cũng không có nhìn đến. Này cùng Hàng Chí mỗi ngày đều sẽ có trong chốc lát ở Liễu Ý trước mặt hoảng tình hình, cũng thật sự không hợp. Nha, rốt cuộc phát hiện, ta còn tưởng rằng chúng ta liền tính trở về ngươi đều sẽ không phát hiện đâu. Trung Tiếu dựa vào cây cột thượng phun tào nói, hắn gần nhất xem diễn xem thật sung sướng, cho dù bị Hàng Chí cái kia hai mặt nam tu lý quá vẫn là thật sung sướng. Liễu Ý một cái con mắt hình viên đạn xoát bay qua đi, lạnh lạnh nói, vốn đang tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm chưa, hiện tại vẫn là ăn phần ăn đi. Trung Tiếu một cái run run, quân bộ phần ăn sao có thể cùng Liễu Ý ra đồ ăn so sánh với a, cơm thêm hai tố một huân cùng hai cái bánh bao, một hộp đồ hộp so sánh với ai đều sẽ tuyển. Đặc biệt là, Liễu Ý hiện tại chữ hàng đã không nhiều lắm, ăn này đốn không nhất định sẽ có hạ đốn. Nhìn còn lại đồng đội đảo qua tới ánh mắt rốt cục, bảo trì trầm mặc, thẳng đến thượng phi cơ trực thăng Liễu Ý, khai nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Liễu Ánh, a Ánh, ngươi làm sao vậy? Ý Ý, hàng Ari không được. Liễu Ý rốt cục đã biết hàng chỉ không xuất hiện nguyên nhân, nhưng nàng không hy vọng ảnh hưởng Liễu Ánh. Hàng Ari thân thể vẫn luôn không tốt. Ta biết, chỉ là có điểm khổ sở mà thôi, hàng Ari so với ta mẹ còn nhỏ một tuổi. Liễu Ý, tưởng cái gì đâu, đại bá mẫu thân thể so ngươi ta còn hảo đâu. Liễu Ánh phá công, khả năng, nhớ tới tệ mộc lan sư giống công cười, cũng là. Thật mau, bọn họ tới rồi vùng ngoại thành nhà xưởng, nơi này là vùng ngoại thành, đều là công nghiệp nhẹ, có mấy nhà đại hình lương du còn có dược vật nhà xưởng đều ở chỗ này. Bọn họ hôm nay mục đích là một nhà bột mì xưởng, kia ra nhà xưởng chữ hàng khả năng Liễu Ý một ngày từ sớm, đến tối qua lại dọn đều không nhất định có thể dọn xong. Mà trước tuyển bột mì xưởng nguyên nhân là cửa ải cuối năm buông xuống, tra tấn, vất vả hơn nửa năm, mỗi người đều sẽ hy vọng được đến một chút an ủi cùng an ủi. Bởi vì nơi này xưởng đều là khá lớn quy mô, tang thi cũng là không ít, phi cơ trực thăng ở bột mì xưởng mặt trên rầm rầm vang. Tang thi ở dưới ngao ngao kêu, an hành chỉ một chút, nhà xưởng kho hàng ở phía tây, trình nặc, hướng tây khai. Được rồi, chính là nơi này. Trung tiểu đầu tiên mở ra cửa khoang, cái này kho hàng không nhỏ, phong kiến tính cũng hảo, không có nhìn đến một phiến cửa sổ. Hắn lấy ra một phen trọng hình súng máy cùng, nóc nhà tối cao chỗ song song trực tiếp nổ súng, thực mau lộ ra một cái có thể cất chứa hai người thông qua động tới. Trung tiểu khẩu súng phóng giống vậy cái ra, thủ thế, phi cơ trực thăng khai gần, Liễu Ý đầu tiên hướng trên nóc nhà nhảy, tới gần cái kia cửa động mở ra đèn pin hướng phía dưới chiếu một chút, có nửa cái kho hàng đều chất đầy túi trang bột mì, dậm rạp dựa tường đặt. Liễu Ý đem đèn pin phóng hảo, bắt tay vói vào đi sử dụng tinh thần lực đem những cái đó bột mì toàn bộ đều phóng tới trong không gian. Đứng ở phi cơ trực thăng thượng Trung tiểu nhìn Liễu Ý nói, Liễu Ý đây là cái gì? Vẫn không nhúc nhích. Liễu Ánh phiên cái đại đại xem thường cho hắn, ở thu bột mì a. A a, ta đương nhiên biết nàng ở thu bột mì, đều không cần đi xuống sao? Không gian dị năng đây là quá dùng tốt. Nói cuối cùng, Trung tiểu chính mình đều phiên cái đại đại xem thường, hắn hảo ghen ghét a có hay không? Vài phút lúc sau, Liễu Ý đứng lên, theo phi cơ trực thăng thang dây bò lên, trên đi, ngồi ở ghế trên, đối An Hành nói, còn có thể ở thu một ít. An Hành gật đầu. Kỳ thật ta rất tò mò. Liễu Ý nói, nơi này là vùng ngoại thành, cho dù tang thi không ít nhưng cũng không phải khống chế không được, vì cái gì này đó nhà xưởng bên trong đồ vật còn ở đâu. Trước kia ta nhớ rõ cũng đã đem phụ cận có thể bắt được đồ vật đều góp nhặt. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Giang Đình, Trung Tiếu cũng là vẻ mặt khó hiểu. An Hành miệng nhấp một chút, nói, là cá lọt lưới. Cái gì? Trung Tiếu hỏi. Đội trưởng ý tứ là, có người cố ý buông tha nơi này. Ân, có hai nhà nhà xưởng là lúc ấy thu thập hoàn toàn không có động quá, còn có mặt khác mấy nhà kho hàng. Dựa, khẳng định là những cái đó tham quan. A nhà, cái kia, Liễu Ánh, còn có Liễu Ý, ta không phải nói nhà các ngươi a. Kia cái kia tham quan hiện tại thế nào? An Hành liếc xéo hắn một cái kia tham quan hiện tại quá đến còn không bằng tang thi đâu. Ngươi yên tâm. À, vậy là tốt rồi. Liễu Ý thật, mau liền thu đệ nhị gian kho hàng, hơn nữa này gian kho hàng vẫn là mãn, nàng toàn bộ thu rớt lúc sau phát hiện nàng lưu tại trong không gian kia tam gian kho hàng, cũng chỉ dư lại có thể trang 2-3 túi khe hở, nhưng tổng so dư lại 2-3 túi ở kho hàng bên trong hảo. Liễu Ý thường phi cơ trực thăng sau ý bảo một cái hảo thủ thế, phi cơ trực thăng liền hướng Bắc Kinh khai đi. Ai, Liễu Ý, ngươi nói chúng ta ra tới làm gì vậy? Xem thái tử đọc sách, ta thật là tràn ngập chịu tội cảm a. Chung, Tiếu Âm Dương quái khí thở dài. Liễu Ý mày lại là vừa kéo, rất đơn giản a, đem ngươi cống hiến điểm cho ta là được. Oa, ta tốt xấu nã một phát súng, Liễu Ý ngươi cũng không thể tìm ta. Liễu Ánh đá hắn một chân, nếu không phải cửa khoang đã đóng lại, thiếu chút nữa đem hắn đá súng phi cơ đi. Nàng vội vàng chạy tới, muốn nâng dậy Trung Tiếu, bọn họ đậy đầu hắt tuyến. Trung Tiếu, ngươi có thể hay không lại có cốt khí một chút? Liễu Ánh bắt lấy cái kia xin tha Trung Tiếu hô, ngươi trước kia, thật là đặc công sao? Thế nhưng có thể sống đến bây giờ. Trung Tiếu Dương nanh múa vút, ai nói, ta là dị năng giả, vẫn luôn là dị năng giả, không phải đặc công. Đề 67 trương tuy rằng cái này qua tuổi thê thảm vô cùng, mỗi hộ nhân ra nhiều nhất phân thường một chút bột mì, nhưng thật ra thịt loại cung cấp tương đối sung túc. Bao ra sủi cảo, mỗi người đều là ra mỏng thịt nhiều, nếu là rất nhiều nhân ra cũng chưa thân nhân, cũng sẽ trung quanh hàng xóm kết nhóm quá cái náo nhiệt năm. Cho, dù không thể phóng thân bái hữu, cũng có thể đủ an ủi một chút đông đảo người tâm linh, ăn đại đa số người nước mắt lưng tròng. Liệu Ánh mới vừa về nhà, trong tay còn xách theo một đại hộp sủi cảo, xem kia hộp dung lượng liền biết bên trong sủi cảo không ít. Mà Liệu Ý phá lệ ngốc tại phòng khách bên trong, lệch qua trên sofa đang xem một quyển trước kia quân giới tạp chí. Liệu Ánh đem sủi cảo phóng tới trên bàn, run run trà sát tay, đặt ở bên miệng ha bạch khí, còn nhảy vài cái, nhìn về phía. Liệu Ý, bên ngoài thật lạnh a, ta tay đều đã tê dần, Ý Ý, ta mẹ cùng Thẩm Thẩm đâu? Liệu Ý ở trên sofa ngồi xong dịch ra một vị trí cấp Liệu Ánh, mẹ đi trong viện, đại bá mẫu ăn xong sủi cảo đã lên lầu nghỉ ngơi. Trong phòng bếp còn có nhiệt, ngươi đi lấy ra tới ăn đi. Thẩm Thẩm như thế nào cũng phải đi trong viện ăn cơm. Liệu Ánh thuận thế ngồi ở Liệu Ý bên người, hai vị tướng quân còn có một vị quyết sách giả, ở bên ngoài cùng đại gia cùng nhau ăn cơm nàng biết, nhưng Ung Du nàng liền không hiểu. Liệu Ý lật qua một tờ, mặt trên vũ khí tinh xảo sắc bén, cũng cho người ta một loại không gì sánh kịp lực hấp dẫn, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, Liệu Ý xem mùi ngon, đôi mắt cũng không ri một chút, ngươi chẳng lẽ không biết sủi cảo bên trong thịt là như thế nào tới. Liệu Ánh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhưng kia cũng không cần đi trong viện ăn đi. Đó là khánh công yến, không đi không được. Đúng rồi, các ngươi ăn sủi cảo như thế nào không đợi ta. Liệu Ánh nhìn, kia một đại hộp sủi cảo u buồn. Liệu Ý lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi không nhìn xem hiện tại vài giờ, ta liền tưởng không rõ hiện tại đại buổi tối ngươi có thể đi nào a. Hắc hắc. Liệu Ánh nịnh nọt cười, vừa đến Liệu Ý bên cạnh, đây là ta sai, Ý Ý, kia lại bồi ta ăn chút, ta một người ăn cũng không thú vị. Hành, bất quá dùng trong phòng bếp, ngươi mang về tới này đó trước phóng. Liệu Ánh trả lời nói, hảo, bất quá trong phòng bếp sủi cảo đủ. Sao? Liệu Ý tầm mắt rốt cuộc từ tạp chí thường ri ra một tia cấp Liệu Ánh, không phải có đủ hay không vấn đề, mà là này đó thiệt nơi phát ra vấn đề. Liệu Ánh ngơ ngẩn, này đó thiệt có cái gì vấn đề sao? Từ thụ tinh chứng đào tạo đến có thể dùng ăn chỉ cần một tuần, ngươi nói có hay không vấn đề, liền tính một tháng trưởng thành rau dưa đều không có nhanh như vậy. Liệu Ánh khóe miệng trừ trừ, kia ăn, tổng so không cơm ăn đói chết hảo, trừ bỏ hương vị thiếu chút nữa, đến nỗi đối thân. Thế, không cần xem thường Trung Quốc dân chúng kháng độc năng lực. Hảo đi, ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ không để ý chúng nó là như thế nào tới. Liệu Ánh dứt lời hướng phòng bếp đi đến, nhà của chúng ta thiệt là nơi nào tới. Ta phía trước thu thập quá siêu thị đông lạnh quầy. Ngươi thắng. Bồi Liệu Ánh ăn xong sủi cảo sau Liệu Ý liền mang theo tạp chí trở về phòng. Ban ngày thời điểm nàng đem cửa sổ mở ra đã quên đóng lại. Vừa đi vào phòng thời điểm liền nghe được. Trên ban công môn bị gió lạnh thổi chúng ầm vang, trên người độ ấm giống như cũng lập tức hàng xuống dưới. Liệu Ý trên ban công môn đóng lại đèn sau liền ngưỡng mặt nằm ở trên giường, trong đầu trống rỗng, ngay sau đó phát ra một tiếng cười nhạo. Hiện tại cùng trước kia so sánh với quả thực là cách biệt một trời, Liệu Ý, ngươi còn ở sầu cái gì? Cái này mùa đông quá thật bình tĩnh, ít nhất là đối liệu có chút người tới nói là cái dạng này, Liệu Ý bọn họ ở bận rộn một tháng đương khuân. Vác công lúc sau cũng bước vào những người này bên trong. Liệu Ý không muốn đương huấn luyện viên, nàng càng nguyện ý đương học viên. Chính là nhóm đầu tiên dị năng giả thật sự quá ít, lại có 2 tuần một lần nhiệm vụ, cho dù từ 1 tuần kéo dài đến 2 tuần, nhưng vẫn là không thoải mái. Cho nên, Liệu Ý thanh nhàn quả thực thành mọi người ghen ghét đối tượng, đại gia nhất trí xem nhẹ nàng phía trước vội đến giống con quay giống nhau trạng thái. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, đem nàng đẩy vào cái này vực sâu. Liệu Ý đẩy ra phòng học môn đi tới thời điểm, nhướng mày, đại khái hơn 30 cá nhân, có một nửa chính là xuyên quân trang, còn có một ít hẳn là bình dân khu lại đây. Tuổi đại tiểu nhân đều có, đằng trước trung gian ngồi một cái ở Liệu Ý xem ra chính là học sinh trung học. Tới khi Liệu Ý biết đây là được đến dị năng không đến một tháng người, hỏi bồi nàng cùng nhau tiến vào cái kia lão giáo viên, bọn họ đều là tinh thần lực dị năng sao? Cái kia lão giáo viên trả lời nói, không. Phải, nhưng đều là dị năng giả, ngươi chỉ cần giảng một chút ngươi kinh nghiệm thì tốt rồi, bọn họ quá nhàn. Liệu ý tỏ vẻ minh bạch. Nàng đi lên bục giảng, phía dưới tức khắc một mảnh ồn ào thanh, không có người hoài nghi như vậy tuổi trẻ người có không đảm nhiệm cái này chức vị. Liệu ý biết, này chủ yếu quy công với nàng một tháng không ngừng đương khuân vác công tạo thế, còn có phía trước một ít việc cũng bị truyền ra tới. Đại gia yêu cầu một cái thần tượng, liệu ý chính là một trong số đó. Tuy rằng còn có người nghi ngờ, mà nàng cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình có thể trở thành trước kia sùng bái thần tượng chi nhất. Liệu ý đứng ở trên bục giảng, nhìn vừa rồi cái kia lão giáo viên đưa cho nàng giấy, tinh thần lực dị năng một cái, chỉ có 14 tuổi, đại khái chính là nàng vừa rồi hoài nghi cái kia học sinh trung học. Trừ cái này ra thủy hệ dị năng 3 cái, niệm lực dị năng 2 cái, còn có băng hệ, hỏa hệ, phòng ngự, xem này đó như thế nào cũng không dùng được nàng tới giảng. Đi, biểu môi, nghiêm túc ho khan một tiếng, ta không nói nhiều cái gì, hiện tại có cái gì không hiểu tiến hành vấn đề. Một đường khóa súng dưới nàng dựa vào mặt vô biểu tình cùng ánh mắt công kích, cũng cuối cùng là chịu đựng được, còn hảo hỏi vấn đề đều thật dễ hiểu. Nhưng tuy rằng người khác không biết, nhưng nàng vẫn là có chút khiêm tốn, không nghĩ tới có một ngày có thể đứng đến trên bục giảng. Tan học sau khi rời khỏi đây ở trên đường liền đụng phải nghênh diện đi tới Hàn Chí, Hàn Chí. Nhìn nàng có chút mặt ủ mày ê bộ dáng cười nói, ngươi đây là đi đương huấn luyện viên. Liệu ý tức giận ngó hắn liếc mắt một cái, đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được. Hàn Chí đi đến bên người nàng, chế nhạo nói, đương học viên ngươi là sẽ không như vậy mặt ủ mày ê, hiện tại đi đâu. Liệu ý dừng lại bước chân xem hắn, nhấp nhấp miệng, Hàn Chí, ngươi thích ta cái gì? Hàn Chí cười một chút, tầm mắt tường xương mù khí giống nhau mờ ảo, nhưng nhìn về phía Liệu ý rồi lại là chuyên chú vô cùng. Ta cho rằng ta đã nói được rất rõ ràng. Đúng vậy, này rất thú vị. Liệu ý lẩm bẩm, cái gì? Hàn Chí không có nghe rõ hỏi. Ý ý, Hàn Chí. Liệu ý Hàn Chí cùng nhau triều thanh âm nhìn lại, Liệu Ánh đang ở hướng bọn họ vẫy tay, Liệu Ánh bạch bạch bạch chạy đến bọn họ bên cạnh, các ngươi biết không? Vừa mới truyền đến tin tức, nói là Âu Minh nơi đó sẽ phái một cái quân giới chuyên gia lại đây. Liệu ý Hàn Chí hai người đều ngơ ngẩn, nếu là nói hiện tại cùng ngoại quốc nhất quan hệ mật thiết, chính là ở virus phá được cùng vũ khí chế tạo này một khối. Nhưng là, đây là Trung Quốc bám lấy bọn họ, Âu Mỹ quốc gia treo Trung Quốc, một lọ mật treo ở nơi đó, không cào các ngươi một tầng ra không cần từ trong tay bọn họ được đến thứ gì. Tuy rằng mặt thế lúc sau loại tình huống này hảo rất nhiều, nhưng là cũng chỉ là làm kia bình mật phóng thấp một chút mà thôi. Nhưng là nói đến Âu Mỹ quốc gia người tới, Liệu ý, Hàn Chí đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia mini cameras, khá vậy không có như vậy. Rõ ràng sự, cũng không cần phải phái người lại đây, bọn họ cho rằng trao đổi một ít tư liệu là được, thậm chí căn bản đào không đến cái gì. Liệu ý hỏi, cái kia quân giới chuyên gia là cái nào quốc gia? Là nước Mỹ, nghe nói virus bùng nổ thời điểm ở nước Đức nghỉ phép, cho nên ra nhập Âu Minh căn cứ. Liệu Ánh trả lời, Hàn Chí cười cười, chính là, A Ánh, một cái quân giới chuyên gia lại đây, ngươi tìm đến chúng ta làm gì? Liệu Ánh tức giận nói, ta cũng muốn biết, cái kia nhà khoa học nói, muốn gặp thấy phát hiện máy theo dõi người, nói ta liền cái gì máy theo dõi cũng không biết, các ngươi cũng chỉ mang máy liên lạc, hại ta điện thoại đều không thể đánh. Hàn Chí cùng Liệu Ý hai người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới thật là vì cái này tới. Liệu Ý cùng Hàn Chí đi theo Liệu Ánh đi gặp tới rồi cái kia xa độ trùng dương, mà đến nhà khoa học. Nếu thật sự chỉ là vì nhân loại cùng tang thi đấu tranh cam nguyện phụng hiến nói, Liệu Ý tưởng nàng đều sẽ vì hắn lập một khối vĩnh viễn, lưu truyền pho tượng. Bên ngoài thời tiết thật giác lạnh, chính là phòng khách bên trong lại rất ấm áp, máy sưởi khai thật sự đủ, đi vào nhân thân thượng hàng khí liền sẽ tản mất một tầng, thoải mái làm người thở dài. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại Liệu Ý là có thể ngửi được lá trà mùi hương, cho dù đối mặt chính là một cái thuần túy châu Âu người, ở chính mình quốc gia, luôn là muốn cho bọn họ nhìn đến cái này quốc gia tinh hoa. Cái này phòng khách rất lớn, người cũng không ít, quan trọng nhất chính là, người nước ngoài liền có 5 cái, làm Liệu Ý không biết cái nào là cái kia chuyên gia. Hàn Chí cùng Liệu Ý tới, lại đây. Nơi này tối cao người lãnh đạo Hoàng Trung tướng hướng bọn họ vẫy tay, đối với mấy cái châu Âu người ta nói, đây là phát hiện cái kia mini theo dõi cá nhân. Vài đạo tò mò tầm mắt nhìn về phía bọn họ, nhưng là đều đứng ở nơi đó không nói gì, chỉ là đánh giá bọn họ. Một người nam nhân đứng lên đến gần bọn họ, Liễu Ý hiện tại mới phát hiện người kia. Dáng người thật thon dài, ăn mặc màu nâu áo gió cùng màu đen bốt. Hắn có kim sắc đầu tóc, tuy rằng gương mặt kia thật anh tuấn, nhưng là làm người ấn tượng khắc sâu lại là cặp kia màu xanh lục đôi mắt, giống như trong truyền thuyết hải yêu, mang theo mê hoặc mị lực. Giống như rõ ràng biết là bẫy dập cũng nguyện ý nhảy xuống đi, Liễu Ý tưởng hắn không nên là cái nhà khoa học, càng như là cái quốc tế siêu sao. Hắn lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, giống Liễu Ý vươn tay tới, nói chính là đông. Cứng tiếng Trung, ngươi hảo, ta là Osri, không nghĩ tới bắt được hút huyết tang thi con rơi người như vậy tuổi trẻ. Liễu Ý nhìn chằm chằm kia chỉ đốt ngón tay rõ ràng tay phát ngốc, này chỉ tay thật xinh đẹp, Liễu Ý tưởng, đây là một con thật am hiểu đàn dương cầm hoặc là thao tác lá liễu đao tay. Xin hỏi có cái gì vấn đề sao? Có lẽ là xem Liễu Ý nhìn chằm chằm vào hắn tay xem không nói lời nào, Osri mở miệng hỏi. Liễu Ý phục hồi tinh thần lại, vươn tay cùng hắn nắm một chút, không, ta chỉ là suy nghĩ ngươi nhất định thực sẽ đàn dương cầm, còn có giết chết hút huyết tang thi con rơi không phải ta một người làm được. Nga, bất quá cảm ơn ngươi khích lệ, trên thực tế, ta sẽ không dương cầm, bất quá đàn violon nhưng thật ra kéo không tồi, đương nhiên, đây là ta chính mình quan điểm. Dứt lời Osri chuyển hướng Hàn Chí, ngươi hảo, hy vọng ngươi sẽ không để ý, chúng ta quan điểm cùng phương đông quốc gia không giống nhau, ta luôn luôn nữ tính ưu tiên. Hàn Chí cũng cùng hắn bắt tay, ngài sẽ như vậy tưởng nhất định là còn không hiểu biết phương đông quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc. Osri cười một chút, đúng vậy, bất quá ta thật cảm thấy hứng thú, chỉ là thật đáng tiếc, chúng ta thời gian đều không phải rất nhiều. Trên thực tế, loại này hút huyết tang thi con rơi ở châu Âu cũng có, thậm chí so các ngươi càng nghiêm trọng, chỉ là có chứa máy theo dõi đích xác rất khó chảo. Hai vị có thể nói cho ta các ngươi là như thế nào bắt lấy nó sao? Đặc biệt là các ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Liễu Ý cười một chút, nếu ngươi kiên trì nói. Nghe xong Liễu Ý cùng Hàn Chí miêu tả, Osri lộ ra thưởng thức ánh mắt, vận dụng đông cứng hán ngữ nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không biết ta dùng thích hợp hay không, chỉ là không nghĩ tới, đi vào vẫn luôn mộng tưởng Trung Quốc sẽ là dưới tình huống như vậy. Dứt lời hắn nhìn về phía Hoàng Trung tướng, tướng quân, hiện tại có thể mang ta đi nhìn xem cái kia máy theo dõi sao. Tuy rằng nhân ra này, đây quân giới chuyên gia thân phận lại đây, cũng chưa nói muốn ngốc bao lâu, nhưng là, nếu là muốn nhìn cái kia lấy tự, với hút huyết tang thi con rơi đầu trung máy theo dõi vẫn là không thể cự tuyệt. Hoàng Trung tướng lập tức nói, đương nhiên, thỉnh ngươi cùng ngươi trợ thủ cùng ta tới. Liễu Ý không nghĩ tới, dư lại mấy cái người sẽ là hắn trợ thủ, hắn còn tưởng rằng sẽ là bảo tiêu một loài người. Osri hướng Liễu Ý lộ ra một cái mỉm cười, tuy rằng thật mạo muội, nhưng là, ta ở kế tiếp mấy ngày có thể hay không thỉnh ngươi làm ta dẫn đường. Liễu Ý ngẩn ngơ, nhưng vẫn là lập tức hồi chi nhất cái có lễ tươi cười, đương nhiên. Hàn Chí đứng ở Liễu Ý một bên, nghe xong lúc sau cau mày, đáy mắt hiện lên một tia tối tăm. Về tới ký túc xá, An Hành Trung Tiếu bọn người ở, nhìn đến Liễu Ý đi vào tới Trung Tiếu liền cầu a lơ giống nhau nhào lên tới, đương nhiên Liễu Ánh chính là kia cây, Liễu Ánh một chân đem nàng đá đến sofa một bên. Ở lần đó phi cơ trực thăng thường bọn họ một lần chơi, nháo lúc sau, mọi người phát hiện Trung Tiếu ở Liễu Ý trước mặt có rung em tiềm chất, càng ngược càng dũng, vẫn không ngừng tức. Thế nào, cái kia nhà khoa học sói sao? Trung Tiếu bị đá đến một bên vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Mọi người khóe miệng trừ trừ, ngươi muốn quan tâm không phải phương diện này mới đúng đi. Liễu Ánh cũng đồng dạng, bất quá nàng lập tức lộ ra một giấc mộng huyễn biểu tình. Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy anh tuấn nhà khoa học, tuy rằng ta qua nằm mơ tuổi tác, nhưng vẫn là muốn nói, hắn quả thực chính là tình nhân trong mộng đại biểu. Mọi người toàn bộ bài lui, Trung Tiếu kêu to, Liễu Ánh, ngươi, khụ khụ, ta thật nghiêm túc nói cho ngươi, người kia là phải đi về, các ngươi là sẽ không có tương lai. Liễu Ánh, Hàn Chí, Liễu Ý, mọi người, uy, Liễu Ánh, ngươi nói chuyện a. Trung Tiếu giận, Liễu Ánh lạnh lạnh mắt trợn trắng, nếu hắn lưu tại Trung Quốc nói. Buổi tối, Liễu Ý ngươi tự hồ thật cao hứng, Osri, vụng về sử dụng chiếc đũa. Chính là như thế nào cũng kẹp không dậy nổi mâm mặt đồ ăn, đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng cái muỗng. Liễu Ý cười nói, ta xem ngươi tay như vậy linh hoạt, ta cho rằng ngươi chỉ cần xem một lần là có thể sử dụng chiếc đũa. Osri lộ ra một cái buồn rầu biểu tình, ngươi là đang cười ta sao? chính là ta cảm thấy ngươi hình như là nghĩ tới cái gì cao hứng sự giống nhau. Liễu Ý không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nhạy bén, tò mò nhìn hắn một cái, chỉ thấy Os Duy đem một cái muỗng ướt gà tắt tiếng trong miệng, tự hỏi chờ một chút muốn hay không cho hắn đề chén nước, là ta Đường tỷ, nàng nói, nếu là ngươi lưu tại Trung Quốc nói, nàng có khả năng sẽ gả cho ngươi. Os Duy nuốt xuống trong miệng thịt gà, là Ánh tiểu thư, ngươi nhận thức. Ở hôm nay ta nhận thức nữ tính bên trong, chỉ có ngươi cùng Ánh tiểu thư, nàng tới đón quá cơ, nhưng ta không biết nàng vì cái gì chạy mất. Chỉ là ta tưởng nói, nàng là cái thực thẳng thắn nữ hài, ta cũng thực thích nàng, chỉ là thật đáng tiếc, ta không thể vĩnh xa lưu lại nơi này. Hắn lần thứ hai gấp một khối ướt gà, Liệu Ý vừa rồi ăn qua một khối, không biết đầu bếp có phải hay không đến từ Trùng Khánh, làm ướt gà rất có món cay Tứ Xuyên đặc sắc. Nàng đến nay không muốn ăn đệ nhị khối, Os Duy thực thích ăn ớt cay. Đúng vậy, ta mấy ngày nói một chút muốn ăn so cay đồ ăn, không nghĩ tới sẽ có như vậy một kinh hỷ. Ớt cay là cái hảo đồ vật, có một năm ta cùng ta tổ viên đi Nam Cực khảo sát, là đường, lúc ấy chúng ta lại lạnh lại đói, là một tiểu túi ớt cay làm ta chống đỡ hai ngày một đêm, ta có thể sống tới ngày nay toàn bộ rửa nó. Liệu Ý hơi hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, kia thật là may mắn, ta chỉ là vì ta Đường tỷ đáng tiếc. Ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Kế tiếp mấy ngày, Os Duy vội vô cùng hắn trợ thủ vẫn luôn ở trợ giúp Trung Quốc, nghiên cứu hạng nhất ngoại quốc đã sớm nghiên cứu tốt vũ khí. Hơn nữa cũng không tàn tư, từ Hoàng Trung, tướng càng ngày càng nhu hòa sắc mặt còn có quân giới bộ khí thế ngất trời bộ, dáng cùng đối Os Duy thái độ liền có thể nhìn ra, tới. Bởi vì kia hạng kỹ thuật nghiên cứu thành công, sẽ tiết kiệm 5 phần chi một nguồn năng lượng, lại bảo trì cùng nguyên lai giống nhau uy lực, dưới tình huống như vậy, đây là một cái thật lớn đột phá. Chính là Liệu Ý lại rất nhàn, nàng muốn làm Os Duy dẫn đường, cho nên quân bộ thả nàng giả. Chính là nàng chỉ mang Os Duy ăn qua một đốn cơm chiều, đi qua một lần. Cố cung, liền đưa hắn đi phòng nghiên cứu đều không phải nàng. Nhưng nàng trong lòng sớm đã có một cái nghi hoặc, nàng sớm ước hảo An Hành nhàn dỗi thời gian, không phải hẹn hò, mà là tra tư liệu. An sắp sửa nàng mang nhập nguyên lai phòng hồ sơ, nàng cũng không thể đi vào tận cùng bên trong, cho nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài, nàng ngồi ở ghế trên, hy vọng An Hành cho nàng điều ra này một phần hồ sơ. Liệu Ý, ngươi nói ngươi em đẹp nghĩ như thế nào tìm ngoại quốc về khảo sát Nam Cực toàn bộ tư liệu. An Hành tại mặt trong máy tính đưa vào một đoạn mật mã, sau đó trang web nhảy khai. Ngươi không cảm thấy thật không thích hợp sao? Os Duy chính là một cái quân giới chuyên gia, chính là ngày đó buổi tối hắn lại cùng ta nói hắn cùng hắn tổ viên đi Nam Cực khảo sát, còn lạc đường hai ngày một đêm. Cái gì khảo sát là muốn quân giới chuyên gia đi Nam Cực, đừng cùng ta nói là phóng ra đạn hạt nhân. Liệu Ý phản bác. Liệu Ý, này không thể thuyết minh cái gì, nói không chừng hắn là đi ru lịch, còn có phóng ra đạn hạt nhân là không thể ở Nam Cực. An Hành trên tay động tác không ngừng, một bên cùng bên ngoài Liệu Ý nói. Ta cũng chỉ là hoài nghi, ngươi không cảm thấy hắn xuất hiện quá xảo sao? Liệu Ý nói, là có chút xảo, An Hành nói, có, ở chỗ này, tam quầy 6 hành 12 hào đến 16 hào, Liệu Ý, ngươi trước ngồi ở bên ngoài, ta đi mang lên. Nga, hảo. Thực mau, An Hành ôm một chồng thật dày hồ sơ túi ra tới, chạm vào một chút đặt lên bàn. Liệu Ý nhìn kia túi không nhiều lắm, nhưng là độ dày kinh người hồ sơ túi thực sự kinh ngạc một phen, như thế nào sẽ có như vậy nhiều. An Hành đem chúng nó từng cuốn mở ra, tuyệt mật mấy cái chữ to ánh vào mi mắt, này vẫn là ta dựa theo Os Duy tuổi tính toán xóa trừ trước kia năm, chỉ có về nước Mỹ hoặc là nước Mỹ cùng mặt khác quốc gia hợp tác. Liệu Ý đầu tiên lấy lại đây dỡ xuống một cái phong khẩu, kia cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta mau tìm đi, bằng không hôm nay còn không nhất định có thể hoàn thành đâu. An Hành thở dài, nhâm mệnh mở ra một cái khác, nghe ngươi, đại tiểu thư. Liệu Ý thẳng nổi lên công lâu lắm eo, vừa thấy thời gian, đã qua đi 3 cái giờ, mà bọn họ không hề thu hoạch. An Hành, ngươi nói thật có Os Duy người này sao? Hồ sơ bọn họ đã nhìn 2/3. Chính là vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Có, ở chỗ này. An Hành lấy ra một chương hắn xem giấy nói. Liệu Ý đại hỉ, vừa đến An Hành bên người đi xem. 2009 năm 8 Nguyệt, nước Mỹ quân giới nghiên cứu khoa học chuyên gia Os Duy lôi các nặc đức, ôn sĩ đốn đám người nghỉ phép trong lúc cùng nhà thám hiểm Cát Lan, Hà Luân, Gáp Loi Eo nghỉ phép trong lúc đi trước Nam Cực thám hiểm. An Hành cùng Liễu Ý hai người đều là không dám tin tưởng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Liễu Ý rối rắm nói, thật là đi du lịch, nhưng vì cái gì sẽ tiến vào tuyệt mật hồ sơ. An trang phục cũng không nâng, tiếc được đi xem bái. Ở 2009 năm 8 nguyệt 23 ngày mất đi kinh độ và vị độ chuẩn xác phương hướng, mất tích 2 ngày 1 đêm, trừ Osri, Lui, các nặc đất ở ngoài toàn bộ tử vong. Không, Liễu Ý, ngươi tiếc được mặt một chương xem. An Hành nói, An Hành đưa qua mặt khác một chương, Liễu Ý tiếp nhận tới. 2009 năm 9 nguyệt 3 hạo, nước Mỹ, Anh Quốc, nước Đức, nước Pháp, 12 quốc gia trước sau phái gia nhân viên đi Nam Cực khảo sát. Quốc gia của ta 9 nguyệt 20 ngày phái gia Nam Cực khảo sát bộ đội, không có kết quả. Liễu Ý đem tư liệu thả lại đi, biểu tình có chút uể oải, cái gì cũng chưa phát hiện. An sắp sửa hồ sơ trang hồi hồ sơ, túi, ít nhất thuyết minh, ngay lúc đó xác có chuyện đã xảy ra, bằng không sẽ không có này sao nhiều người ở phía sau quay lại Nam Cực khảo sát. Đáng tiếc này cũng không thể chứng minh cái gì. An Hành vỗ vỗ nàng bả vai, vậy thuyết minh cái kia Osri vấn đề không lớn, hơn nữa cho dù có vấn đề, ở chỗ này, hắn cũng làm không ra cái gì đa dạng. Liễu Ý chỉ có thể gật gật đầu. An Hành bế lên hồ sơ túi muốn thả lại đi, Liễu Ý chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Đi ra âm u tuyệt mật phòng hồ sơ khi, Liễu Ý mới phát hiện không trung đã phiêu ra bông tuyết, hơn nữa xem trên nóc nhà thiển thiển một tầng, xem ra hạ thời gian cũng không ngắn. Liễu Ý thậm chí là có chút kinh hỉ duỗi tay đi tiếp, có lẽ là trên tay ôn độ có chút cao, thực mau liền hóa thành trong suốt bọt nước. An Hành đưa Liễu Ý về nhà, chờ nàng xuống xe lúc sau lại gọi lại nàng, Liễu Ý, cái gì? An Hành chỉ nhà nàng cửa, Liễu Ý hiện tại mới phát hiện nơi đó đứng một người. Nhìn đến Liễu Ý thấy được lúc sau, An Hành mới một lần nữa thúc đẩy xe rời đi. Liễu Ý đến gần, mới phát hiện người nọ là Hàn Chí, lúc này trên người hắn cũng có một tầng hơi mỏng bông tuyết, đứng có một đoạn thời gian. Hàn Chí, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Liễu Ý có chút kinh ngạc. Chờ ngươi. Hàn Chí khẩu khí không tính là hảo. Chờ ta cũng không cần đứng ở bên ngoài đi. Chẳng lẽ Liễu Ánh không ở nhà? Liễu Ý lôi kéo hắn tay hướng bên trong đi, bị đông lạnh đến run run một chút. Vì cái gì không khai máy liên lạc? Hàn Chí nhậm. Nàng lôi kéo đi. Cái gì? Liễu Ý giơ tay vừa thấy, mới phát hiện máy liên lạc thật là tắt đi, muốn đi rủi tay muốn đi khai lên, lại phát hiện như thế nào cũng khai không được. Hàn Chí thấy vậy ngược lại lôi kéo nàng vào nhà, đi vào lại nói, phòng khách đèn làm mở ra, chính là không ai. Liễu Ý cầm một khối khăn lông khô cấp Hàn Chí, chờ hắn lau khô chi sau, mới đem điều hòa mở ra, liền ngồi ở trên sofa mân mê cái kia máy liên lạc. Chính là lộng đã lâu nó vẫn là một chút phản ứng đều không có, đơn giản liền không hề quản cái này tàn thứ phẩm, chuẩn bị chờ một chút đi hỏi một chút. Ngươi ăn cơm sao? Liễu Ý hỏi. Hàn Chí trả lời có chút lãnh đạm, còn không có, ngươi đâu? Nhưng Liễu Ý thật sự không nghĩ hỏi ngươi, vì cái gì chờ ở bên ngoài cái này ngốc vấn đề, chỉ có thể nói, trong phòng bếp còn có sủi cảo tử, ngươi muốn hay không cùng nhau ăn chút? Hàn Chí đem xác tốt khăn lông treo ở trên sofa. Ngươi không ăn sao? Liễu Ý biên hướng phòng bếp đi biên trả lời, không có, ta cùng An Hành tra xét một cái buổi chiều tư liệu. Nghe được là tra tư liệu, Hàn Chí biểu tình đẹp rất nhiều, vậy làm ơn ngươi. 15 phút sau, Liễu Ý phủng một đại bàn sủi cảo ra tới. Hàn Chí lúc này mới hỏi, ngươi buổi chiều tra cái gì tư liệu đi? Liễu Ý nghe đến đó lại có điểm uể oải, là Osri tư liệu, ta vẫn luôn cảm thấy hắn xuất hiện quá xảo, cho nên liền đi xem. Kết quả cái gì phát hiện đều không có, cho dù có không thích hợp, cũng là dâu dưa sự. Hàn Chí liền nói, hắn tới thời điểm khẳng định tư liệu đều là tra quá, nếu không phải thật sự không có vấn đề, nếu không liền là che giấu rất sâu. Nhưng là, ở chúng ta địa bàn thượng cũng làm không ra quá lớn đa dạng. Liễu Ý cười một chút, ngươi cùng An Hành nói chuyện giống nhau như đúc. Hàn Chí dừng một chút, phải không? Từ nay về sau mấy ngày, An Hành tiếp mấy cái lượng công việc cực đại nhiệm vụ, vội túi bụi. Cơm nước xong sau, Hàn Chí hỏi Liễu Ý, ngươi muốn hay không đi xem ngươi cái kia máy liên lạc? Liễu Ý đương nhiên đồng ý, ngồi trên Hàn Chí xe liền xuất phát. Liễu Ý cùng Hàn Chí chờ cái kia kiểm tra đo lường ra tới, theo lý thuyết, loại này đặc thù đồng hồ không có đặc thù tình huống là trung thân sẽ không hư hao. Thực mau, bọn họ sẽ biết nguyên nhân. Ngài là nói, nó đã chịu từ trường quấy nhiễu, cho nên không nhạy. Liễu Ý kinh ngạc hỏi. Không sai, theo lý có từ trường cũng không nên xuất hiện loại tình huống này, hoặc là loại này từ trường cực kỳ đặc thù. Kiểm tra đo lường đồng hồ người mày, cũng nhăn chết khẩn, ta trước nay chưa thấy qua loại tình huống này, ngươi gần nhất đi qua địa phương nào không có? Ta cũng không có ra quá căn cứ, hơn nữa, nó phía trước vẫn là tốt, ta có 2 ngày không có nhận được quá tin tức, cho nên không biết khi nào không nhảy. Có lẽ là tân dị năng giả, liền chính hắn đều không có phát hiện loại tình huống này. Cái kia nhân viên kiểm tra cười một chút, bắt tay biểu còn cho nàng, hảo, hiện tại đã có thể dùng, tuy rằng loại này từ trường thực phiên toái, nhưng là giải quyết cũng là thật dễ dàng, thực nghiệm một lần liền thành công. Liệu ý cùng Hàn Chí liền rời đi, chỉ là Liệu ý trong lòng khó tránh khỏi nhiều một chút tâm sự. Khụ, đúng rồi, ngươi lần trước cùng cái kiosk ăn cơm lúc sau nó còn hữu dụng sao? Hàn Chí hỏi. Hữu dụng a, chính là mấy ngày nay tiếp xúc quá người thật sự không ít, liền tính là dị năng giả, ta cũng tìm không thấy. Sẽ hư lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Hàn Chí, ta muốn nói không phải ý tứ này. Osri không phải người tốt. Loại này dị năng ngươi nói đúng tang thi có ích lợi gì? Liệu ý nhíu mày, đích xác thực dâu ria. Được rồi, hôm nay đều mệt chết, ngươi đưa ta trở về đi,